360, chương 36 thông qua khảo nghiệm. Trước khi tiến vào nơi này, các ngươi cần minh bạch hai điều. Thứ nhất, một khi tiến vào ảnh nhai, đồng thời thuận lợi tìm được cửa ra, có nghĩa là các ngươi sẽ chân chính trở thành một thành viên của ảnh tông, ghi chú là muốn dâng toàn bộ bản thân mình cho Diễm Chi Quốc, cả đời không được phản bội. Một điểm khác, tất cả bí mật liên quan đến ảnh tông cũng không thể tiết lộ với bất luận kẻ nào, nếu không ảnh tông có năng lực diệt trừ tất cả những người có quan hệ với các ngươi, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ hai điểm này. Từ Dương và Vô Song quét mắt nhìn qua tiểu nhị này từ chối cho ý kiến, sau đó bình tĩnh đi vào sâu trong cửa thành. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, theo hướng cánh cửa đóng lại, hai bên địa cung lập tức giấy lên vô số ánh nến, địa cung này kiến tạo tương đối tinh xảo, chỉ là bên trong này tản ra mùi mục nát mãnh liệt khiến hai người Từ Dương nhíu mày theo bản năng. Không thể tưởng được, ảnh tông vậy mà xây căn cứ vào lòng đất Hỏa Diễm Quốc. Từ Dương và Vô Song tiến vào cung điện này, vẫn luôn dùng linh hồn truyền âm tiến hành giao lưu, linh hồn phù hợp hoàn mỹ, để hai người có thể nói chuyện như bình thường, không cần hao phí tinh thần lực gì liền có thể trao đổi tư tưởng, hơn nữa không cần lo lắng bị ai nghe lén. Hai người một đường nhảy xuống, đi vào gần một bãi thủy lao dưới lòng đất. Đột nhiên, trong ao đột ngột chui ra hai cơ quan giống như người máy, quét bắn về phía Từ Dương và Vô Song như một trận cuồng oanh nổ. A, trò mèo con thông thường, suy nghĩ của Từ Dương như vậy, nhưng hắn vẫn chưa biểu lộ ra 100% thực lực của mình, mà là đem cường độ giam cầm hầu như có thể so sánh với các tinh anh ảnh tông bình thường, để tránh lộ ra sơ hở. Ầm ầm ầm, liên tiếp mấy cơ quan người máy lục tục nứt vỡ, Từ Dương và Vô Song hữu kinh vô hiểm tiếp tục xâm nhập. Rất nhanh, hai người đi tới một gian mật thất. Ồ, không có đường, xem từ dẫn đường xung quanh cung điện, con đường này Từ Dương và Vô Song tuyệt đối không có bất cứ khả năng nào đi sai, nhưng nơi này cũng thật sự chính là điểm cuối của con đường. Không thể là tử lộ, nhất định có cơ quan ẩn giấu ở đây, chúng ta đi tìm xem. Động tác hai người rất ăn ý phân biệt tiến đến hai mặt vách tường, ghé vào tai gõ lên, muốn tìm thấy một khối bên trong là thật sự không có. Tìm được rồi, nơi này, Từ Dương nói xong, một ngón tay chọc vào, quả nhiên, viên gạch đá này đối ứng với một cơ quan hơi lõm vào bên trong. Ầm ầm ầm, lồng giam bằng dây sắt to lớn từ trên đỉnh đầu giáng xuống, không chú ý một chút liền chụp hai người Từ Dương và Vô Song vào giữa. Màn sáng đen kịt lặng yên hàng lâm, triệt để ngăn chặn tầm mắt duy nhất của hai người, khắp nơi là một mảnh đen kịt. Nhưng còn chưa xong, rất nhanh, Từ Dương liền ngửi được trong không khí một cỗ khí tức cực kỳ nồng đậm, xen lẫn một loại mùi đặc thù, đó là một loại hương có thể làm cho người ta ý loạn tình mê linh hồn sao động. Không tốt, đương nhiên Từ Dương ý thức được đối phương đang chơi trò gì, rõ ràng là đang khảo nghiệm định lực của mình và Vô Song. Hai người hầu như cùng ngồi xuống, dựa lưng vào bắt đầu vận khí điều tức, chỉ là cỗ dược lực này thực sự quá mạnh, dù lấy tu vi như Từ Dương và Vô Song, muốn chống lại tựa hồ cũng phải cố hết sức. Trên thực tế, bọn họ cũng không rõ ràng, loại dược vật này, đối với người có tu vi cường đại tác dụng ngược lại càng mạnh. Bởi vì cao thủ hàng đầu như Từ Dương và Vô Song, thân thể nội tình 10 phần thâm hậu, huyết mạch trong cơ thể điên cuồng chạy loạn, sẽ gia tăng tốc độ hấp thu dược lực của hai người. A Dương, ta sắp không kiên trì được nữa rồi. Ta thật khó chịu, không biết giờ phút này đầu Từ Dương cũng đầy mồ hôi, trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi loại khốn cảnh này. Cơ hồ thuần túy là căn cơ, thân thể Từ Dương và Vô Song mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng trạng thái linh hồn hai người bọn họ cộng hưởng, tại thời khắc này bị chủ động dây xích lại cùng một chỗ. Đây, có lẽ đây là phương thức giải quyết vấn đề duy nhất của bọn họ. Cho đến khi cỗ lực áp bách này ở trong huyết mạch bị đẩy tới cực hạn, hai người ở trong thế giới linh hồn, rốt cuộc phá vỡ tầng giam cầm kia, triệt để hòa hợp một thể. Một màn quen thuộc lại một lần nữa trình diễn trong thế giới linh hồn của Từ Dương. Khác chính là, lần này phản bội mình cùng đi đỉnh phong không phải là nữ đế, mà là đổi thành Vô Song, nhưng mang đến cho hắn thể nghiệm lại là không thể dùng từ ngữ để hình dung. Đại mộng xuân tiêu, nhoáng một cái đã qua 3 ngày 3 đêm. Mãi đến khi lực lượng sao động trong cơ thể hoàn toàn biến mất, lúc này Từ Dương và Vô Song mới dần khôi phục lại, một lần nữa mở mắt ra, không khí giữa hai người dường như cũng trở nên mềm mại hơn vài phần. Tấm màn đen cùng với gông xiềng màu đen ở tầng ngoài đều biến mất, mười mấy sát thủ mặc trang phục màu đen khí tức cường đại xuất hiện ở trước mặt. Hoan nghênh các ngươi gia nhập ảnh tông, định lực của hai người các ngươi khó có thể tưởng tượng. Vốn, khảo nghiệm cửa ải cuối cùng này, cường độ căn bản không lớn như vậy, đều do người mới của chúng ta. Lúc phóng ra sương mù nhầm lẫn lượng, để cho hai người các ngươi tiếp nhận áp lực tinh thần vượt qua người khác 3 lần. May mà công lực của các ngươi không đủ, nếu không cưỡng chế áp chế, càng có linh hồn nứt vỡ. Từ Dương và Vô Song hít sâu một hơi, đúng là có chút sợ hãi. Dù sao lấy thực lực hai người bọn họ, để cho bọn họ đánh nhau không có vấn đề gì, nhưng đối mặt loại phương diện bản năng khiêu chiến này, thực lực mạnh hơn nữa cũng sẽ để cho người cảm thấy không thể làm gì được. Thôi, đều đã qua, chúng ta có thể lý giải, dù sao Ảnh Tông chính là cây mâu mạnh nhất của Diễm Chi Quốc, có được mệnh trách nhiệm cùng sứ mệnh của tả hữu Diễm Chi Quốc, khảo nghiệm tự nhiên là phải gian nan một chút. Chỉ không biết, hiện tại hai người chúng ta có thể tính là đã thông quan hay không? Nam tử cầm đầu có một vết sẹo trên mặt này thỏa mãn gật đầu. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi chính là chính phó ảnh sứ đội 11 phân đội, dưới bản thân, mười mấy thủ hạ này đều đem sinh mệnh vô điều kiện giao cho các ngươi. Đối với mệnh lệnh của các ngươi, bọn họ chỉ có thể phục tùng, cho dù để cho bọn họ chết, bọn họ cũng sẽ không có chút do dự nào. Đương nhiên, giác ngộ giống nhau, các ngươi cũng có tác dụng với ta, điểm này các ngươi phải hiểu. Từ Dương và Vô Song liếc mắt nhìn nhau, ngưng trọng gật đầu, đó là đương nhiên. Rất tốt, ta là ảnh thập nhất lang, các ngươi có thể gọi ta là thập nhất đại nhân. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ của 11 đội các ngươi chính là phụ trách lương thảo của toàn bộ quân đội Hỏa Chi Quốc giám sát và vận chuyển công tác. Đương nhiên, sau một tuần có một cảnh tượng, hướng tới toàn bộ 500 người đại hội luận võ với 500 người của Ảnh Tông, 10 người đứng đầu sẽ trở thành chiến tướng lãnh quân vô địch của Diễm Quốc, cũng là cơ hội duy nhất để các ngươi từ một gã sai vặt của Diễm Chi Quốc tấn thăng thành quan tước. Hy vọng các ngươi có thể nắm chắc, làm ra chút thành tích, cho 11 đội chúng ta tranh đoạt. Từ Dương và Vô Song cùng gật đầu. Đối với bọn họ, trận chiến này cũng vô cùng quan trọng, chỉ cần nắm chắc cơ hội là có thể thẩm thấu vào tầng trung tâm của Ảnh Tông, hiểu rõ thêm nhiều bí mật. Thập nhất đại nhân yên tâm, trận chiến này, hai người chúng ta nhất định phải đạt được vị trí đầu tiên. 361, chương 361 ăn ý phối hợp. Sau khi thông qua khảo nghiệm của Ảnh Tông, đối với hai người Từ Dương mà nói, thu hoạch lớn nhất cũng không phải thứ gì khác, mà là mười mấy người đi theo trung thành tận tâm này. Quy củ của Ảnh Tông tương đối nghiêm khắc, sau vài lần thăm dò, Từ Dương và Vô Song hoàn toàn yên tâm, bởi vì 11 người này một khi quyết định đi theo Từ Dương và Vô Song, cho dù là mệnh lệnh của thập nhất đại nhân bọn họ cũng có thể từ chối chấp hành. Ta nói, ngươi không cân nhắc một chút, cũng thành lập một tổ chức như vậy ở Thần Chi Quốc. Không thể không nói, Ảnh Tông này tuyệt đối là nhân tố trọng yếu có chiến lực cường đại của Diễm Quốc, năng lực thu thập tình báo quá mức kinh người, so với cấm vệ thủ hạ của ngươi mạnh hơn không ít. Vô Song tràn đầy tự tin cười nói, quốc gia lập quốc của thần là tín ngưỡng, là sự tôn sùng đối với ánh sáng, thuận lợi với thiên đạo, tương tự loại lực lượng chỉ có thể trốn trong bóng tối này, vô nghĩa trước ánh sáng tuyệt đối. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắn cũng không phủ nhận lời nói của Vô Song, thậm chí còn tương đối đồng ý kiến này của nàng. Đúng vậy, ánh sáng và bóng tối vốn là hai cực hạn, vĩnh viễn không thể hòa làm một thể. Vài ngày sau, hội võ nội bộ Ảnh Tông chính thức bắt đầu, chọn địa điểm ở chỗ Từ Dương và Vô Song rất quen thuộc nhìn U Hồ. Mặt băng hoàn toàn phong ấn nước hồ, mà tầng băng bóng loáng cứng cỏi này chính là chiến trường duy nhất đối kháng với các cường giả Ảnh Tông lần này. Mà trong tòa tháp bên hồ, nữ tử che mặt thần bí kia xuất hiện lần nữa. Nữ nhân này tên là Hắc Hoa Hồng, chính là hai tay của toàn bộ Ảnh Tông, cũng không phải thật sự là vương giả tuyệt đối, nhưng có chỗ xuất hiện của nàng, bất kỳ đệ tử Ảnh Tông nào đều phải phục tùng mệnh lệnh và an bài của nàng. Đại nhân, 500 đệ tử dự thi tập hợp xong, xin chỉ thị. Vậy thì nhanh bắt đầu đi, tuân lệnh, tiếng chuông vang lên, vòng hội võ thứ nhất bắt đầu. Toàn bộ 500 cường giả Ảnh Tông đều đáp xuống mặt ngoài tầng băng, không cho phép mượn bất luận ngoại lực gì, bảo trì thân thể trong vòng một nén nhang không rớt xuống phía dưới tầng băng. Hắn không biết nội dung khảo nghiệm này là tiến hành kiểm nghiệm đối với căn cơ tu luyện của chúng đệ tử trong tông. Cường đại đến mức có thể khống chế thân thể mình tản mát ra nhiệt độ, mới là cảnh giới cao nhất cần theo đuổi của một gã đứng đầu. Nghe đây, lần luận võ này của chúng ta là vì chọn lựa gia vương có năng lực tối cao, dẫn dắt một nhánh kỳ sư của Diễm Chi Quốc lẻn vào lãnh thổ Thần Chi Quốc. Nhiệm vụ trọng đại, đương nhiên cũng cần có thực lực tương xứng với năng lực của nó, nếu như không có đủ thực lực, chỉ là hại người hại mình mà thôi. Mọi người không được cậy mạnh, cho dù thất bại, từ bỏ là được, ta sẽ không giáng xuống trừng phạt gì. Nghe Hắc Hoa Tiên nói vậy, không ít thành viên tỷ võ Ảnh Tông có thực lực hơi yếu một chút bắt đầu lơi lỏng. Ngay sau đó, từng cường giả lần lượt ngã vào trong hầm băng, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Vốn mọi người đều cho rằng, mọi người là dừng lại ở chỗ sâu trong mặt hồ này chờ đợi phục vị. Sau khi một nhóm cường giả đầu tiên xuất hiện phản hồi, rất nhiều màu huyết hồng xâm nhiễm vào tầng băng xung quanh, lúc này những người còn ở trên mặt băng mới hiểu được, cái gọi là không có trừng phạt, căn bản chính là một câu đùa giỡn của Hắc Hồng. Đại nhân, điều này, thần tiễn thủ vệ bên cạnh có chút nghi hoặc nhìn về phía Hắc Chân Châu, hiển nhiên phía dưới thiết kế này ngay cả hắn cũng không rõ. Hừ, ta nói không có trừng phạt, bọn họ thế mà lại dám lơi lỏng, phế vật như vậy, Ảnh Tông ta không cần. Nói thật cho các người biết, dưới hồ này có vô số độc vật cùng hung mãnh hổ thú, chỉ cần rơi vào dưới tầng băng, có chết cũng không sống được. Các ngươi còn có nửa nén nhang thời gian, cố lên. Lời này vừa nói ra, Từ Dương và Vô Song đều không nhịn được liếc mắt nhìn cô gái này. Tuy phương thức sàng lọc như vậy tàn khốc cỡ nào, nhưng trải qua lời nói này, có thể lưu lại, chắc là chân chính tố chất vượt trên cường giả hàng đầu. Chỉ có người chân chính cường đại sẽ không vào thời khắc mấu chốt mất liên kết, mới có thể gia nhập vào trong kế hoạch chiến tranh mới nhất của Diễm Chi Quốc. Đã có một phen tâm lý uy hiếp của Hắc Hồng, một khi nội tâm khẩn trương lên, nhiệt độ dưới chân sẽ càng nhanh không khống chế được, thời gian nửa nén hương, đủ để băng đá dưới chân hòa tan. Trên thực tế, chỉ có cường giả tâm trí kiên định không chút gợn sóng, mới có thể sống sót qua cửa thứ nhất nhìn như không đáng chú ý này. Trong nháy mắt, 500 cường giả ảnh tông đã bị nước u hồ này cắn nuốt ba thành, còn lại hơn 300 người còn kiên trì đến cuối cùng. Cửa thứ hai, 30 người một tổ, mặt băng loạn đấu, mỗi tổ lưu lại 5 người mạnh nhất, bay ra khỏi mặt hồ bị đào thải, không có hình phạt. Những người này trải qua khảo nghiệm tâm lý thứ nhất, giai đoạn khảo hạch cơ bản cho dù qua ải, cho dù không có người lãnh đạo, cũng có tư cách tham chiến, bởi vậy từ cửa thứ hai bắt đầu, chế độ sinh mệnh kết thúc, bắt đầu tiến hành tuyển chọn mạnh yếu ở bên trong. Từ Dương và Vô Song cũng không chia ra khỏi nhóm, bởi vậy đánh rất là thoải mái, dưới tình huống không bại lộ thân phận thật sự, có thể nói là kỹ thuật áp đảo quần hùng. Mà làm trưởng quan của bọn họ, 30 đầu mục ảnh tông phân đội tinh anh đều không cần tham gia thi đấu, biểu hiện của thập nhất đại nhân ở bên bờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai người Từ Dương và Vô Song, cũng làm cho hắn tương đối thỏa mãn. Sau khi trận đấu cửa thứ hai kết thúc, cuối cùng chỉ còn lại 50 người mạnh nhất, tiến vào cuối vòng thứ ba, cũng là khâu thi đấu đào thải chân chính. Vừa rồi, ta đã lệnh Tiễn Lang chôn 10 nhiệm vụ bí mật trong rừng rậm sau lưng các ngươi. Vòng khảo nghiệm thứ ba này, chính là dựa vào bản lãnh của mình tìm kiếm nhiệm vụ, hơn nữa trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ này, sau khi thông quan, sẽ thu được một cái danh ngạch chủ tướng quân đội, trở thành thành viên trung tâm của Diễm Chi Quốc ta. Các ngươi tự mình chia tổ, cũng có thể hành động một mình, tùy tiện các ngươi ở trong rừng rậm này sử dụng thủ đoạn gì, tóm lại, ta chỉ cần nhìn thấy kết quả. Đã hiểu, lập tức hành động. 50 cường giả đứng đầu dần dần biến mất trong rừng, bắt đầu tìm kiếm. Từ Dương và Vô Song cũng không vội vàng làm gì, mà trà trộn dọc theo hướng đối lập yên tĩnh nhất. Ta cảm thấy, đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta đánh vào nội bộ. Vô Song truyền âm cho Từ Dương. Sao lại nói vậy? Ta có biện pháp xác định vị trí cụ thể 10 nhiệm vụ này, có thể phụ trợ ngươi tiến hành tìm kiếm, mà việc ngươi phải làm, chính là trước tiên tất cả mọi người bọn họ tìm được những manh mối này. Lựa chọn ra hai nhiệm vụ có tác dụng nhất đối với chúng ta trước mắt. Từ Dương không khỏi khiếp sợ nhìn Vô Song, nhưng rất nhanh hắn liền nhớ tới lúc trước ở trong Anh Ngọc Tử Phủ Băng Tuyết Triều, nhà đầu này đã bị thiên nhân sử dụng một phen. Sức mạnh tín ngưỡng mạnh mẽ cùng lực lượng thiên sứ dung hợp hoàn mỹ, để nàng nắm giữ một bộ phận năng lượng khống chế thời gian, có thể mô phỏng ra dấu vết cung thủ kia ở trên một trình độ nhất định lưu lại lúc trước. Kể từ đó, hai người Từ Dương có thể nắm giữ tốc độ nhanh nhất những nhiệm vụ này ẩn giấu cụ thể một chút. Vậy thì tốt, người tới chỉ huy, ta đến tìm, nhất định phải chú ý an toàn. Yên tâm, 362, nhiệm vụ mật hàm thứ 362. Những đại lão ảnh tông này nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuộc khảo thí nội bộ này, lẫn vào hai người mạnh nhất đứng ở đỉnh điểm đại lục tham gia. Sau khi Từ Dương triển khai cực hạn thân pháp, toàn bộ cơ thể như quỷ mị tùy ý xuyên qua các nơi rừng rậm, trong đầu không ngừng truyền ra linh hồn truyền âm Vô Song, tiến hành định vị chuẩn xác nhất cho hắn, đơn giản như thiên nhãn chuẩn xác đến vị trí. Ông trời của ta, tinh thần lực này của ngươi cũng quá khoa trương đi, lát nữa chúng ta mạnh hơn ai đó. Có lẽ cho dù là ta, cho dù ngươi có được năng lực khống chế ánh sáng như vậy, cũng chưa chắc có thể đạt tới trình độ chuẩn xác định vị trí như vậy, thật không thể tin nổi. Vô Song như cười như không hừ một tiếng, ngươi đang khích lệ ta à? Đã tìm được, nhiệm vụ thứ nhất, vẻn vẹn chỉ dùng không đến 10 phút. Từ Dương liền từ trong lòng đất đào ra mật hàm nhiệm vụ đầu tiên này. Ám sát binh Mã Vương thành phó đô thống phủ, phản hồi nội dung nhiệm vụ này cho Vô Song, Từ Dương cũng có chút chấn kinh. Xem ra, Tân Vương thay thế Lão Vương, nội bộ Hỏa Chi Quốc vẫn có thế lực chia rẽ rất lớn, ảnh tông dưới tình huống nguy cấp này nhận mệnh, không thể nghi ngờ chính là đao phủ mới nhập vào đao phủ, chúng ta hành động trong thời điểm mấu chốt này, vừa vặn đục nước béo cỏ, âm thầm tích xúc lực lượng. Theo sát, từng cái mật hàm bị mở ra, cơ bản đều là nhiệm vụ ám sát, nhưng cũng để cho Từ Dương và Vô Song nắm giữ danh sách đại thần ủng hộ Lão Vương nhất mạch. Không hề nghi ngờ, những người này đều phải trong một loạt tranh chấp tiếp theo cần bảo toàn. Thần Chi Quốc chưa bao giờ có dã tâm nhất thống đại lục, điểm này từ trên thái độ của Vô Song có thể nhìn ra rõ ràng. Nhưng hôm nay Tân Vương thượng vị của Diễm Chi Quốc, chính là vì mục tiêu duy nhất để thống nhất đại lục này mà cố gắng, gia hỏa như vậy tuyệt đối không cho phép bị ở lại thế giới ảo tưởng, nhất định là muốn trừ khử. Đối với Từ Dương mà nói, giúp Toái Thần Chi Quốc ngăn cản chiến tranh đại lục chỉ là một mặt, mục tiêu lớn nhất của hắn là mau chóng tìm được nữ đế, tập hợp đồng bạn của mình. Đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi, nếu như còn không được, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn một nhiệm vụ tương đối đơn giản mà nhanh chóng làm thôi. Mở bí hàm này ra, hai mắt Từ Dương lập tức sáng ngời. Tiến vào thiên lao, từ trong miệng vương hậu đạt được bí mật về tiềm long bảo tàng. Kho báu tiềm long, chẳng lẽ chính là kho tài vật tư nhân mà lúc trước Tam Vương Tử nhắc tới. Xem ra, ảnh tông là muốn đoạt được nhóm bảo tàng này, sau đó dùng khoản tài vật lớn này phát động chiến tranh đại lục. Nhiệm vụ này hiện tại xem ra là trọng yếu nhất, chính là nó. Từ Dương lập tức kết thúc công việc, nhét mật hàm này vào trong túi áo, đang định rời đi, sau lưng lại đột nhiên theo sau 7-8 cường giả đỉnh cấp, đều là thành viên tuyển thủ ảnh tông 50. Huynh đệ, nếu ta nhớ không lầm, người hẳn là người mới trong 11 đội kia, lưu lại mật hàm này, đem cơ hội giao cho các ca ca, sau này chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Mà ngươi, là một người mới, còn cần rèn luyện. Người cầm đầu nhìn Từ Dương cười như không cười, hiển nhiên là có ý bắt nạt người mới. Ha ha, lời này của sư huynh nói không sai, chính vì ta là người mới càng thêm cần rèn luyện, tiếp nhận nhiệm vụ không phải là lịch luyện tốt nhất sao? Sư huynh ảnh tông cầm đầu sờ mũi, nụ cười trên mặt thu liễm lại, ngươi đã hiểu ý của ta, thì không nên giả điên giả ngu ở đây, lưu lại nhiệm vụ, ta nợ ngươi một ân tình. Từ Dương cười lạnh, ở đây nhiều nhiệm vụ như vậy, ngươi một cái cũng không tìm được, còn muốn ăn cướp của người đồng môn, rác rưởi như vậy cũng xứng ở lại ảnh tông. Giết chết hắn, đối phương không nói nhiều nữa, trực tiếp dùng hành động chứng minh mình đoạt lấy mật hàm dã tâm. Phó tông chủ Hắc Hoa Hồng có lệnh trước, chỉ cần có thể lấy được nhiệm vụ, có thể không tiếc bất cứ thủ đoạn nào. Tiểu tử, đây là ngươi muốn chết, không trách được ta. Từ Dương đã không còn ý định lưu lại bất kỳ ân tình gì cho bọn họ nữa, dưới chân chấn động cả người bắn nhanh ra, tàn ảnh lưu lại trên vị trí cũ liên tiếp lập lòe không ngừng. Giết, năm đại hán trước mặt đồng thời xông tới trước mặt Từ Dương vây quanh hắn, đáng tiếc bọn họ loại rác rưởi trình độ này, căn bản không xứng làm đối thủ của Từ Dương, vẻn vẹn chỉ là một đám sâu kiến không biết trời cao đất rộng mà thôi. Muốn chết, ầm ầm, một quyền một cước phải, quyền cước đến thịt, chiêu nào cũng ác liệt. Thao tác một lần này của Từ Dương, thật sự suy diễn hai chữ hiệu suất đến cực hạn. Có thể sử dụng 3 phần lực, tuyệt không dùng 4 phần. Nhưng rơi vào chiêu số trên người 5 người này nhiều nhất chỉ 5 chiêu, liền đem 5 người này đánh cho bầm dập trên mặt đất, không chí mạng, lại triệt để mất đi năng lực phản kháng. Thật có lỗi, các giúp đỡ của ngươi đều đã ngã xuống, kế tiếp đến phiên ngươi. Từ Dương chậm rãi tiến lên. Đối phương lại bắt đầu sinh ra thoái ý, hắn có nằm mơ cũng không ngờ, người mới trước mặt lại lợi hại như vậy. Ngươi muốn làm gì? Từ Dương cười lạnh, ngươi vừa rồi muốn làm gì với ta, đương nhiên ta cũng muốn làm gì đó với ngươi. Không, ta chỉ đùa một chút, sao có thể thật sự giết chết ngươi, sư đệ, à không, sư huynh, cho ta cơ hội đi. Từ Dương rõ ràng có chút chần chờ, đối với hắn mà nói, đây bất quá chỉ là tồn tại có thể không có, giết hay không đối với mình căn bản không có ảnh hưởng gì. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn dừng bước, thanh âm vô song trong đầu lại lần nữa hiện ra. Trên người hắn còn có sát ý, chỉ cần ngươi xoay người, hắn 100% sẽ phát động đánh lén phản kích, thẳng đến chỗ ngươi muốn hại. Từ Dương nở nụ cười, hết lần này tới lần khác dựa theo đề điểm của vô song xoay đầu lại, để lộ sơ hở của mình ở dưới tay đối phương. Đi chết đi, leng keng leng keng leng keng, cũng không biết tên này rút từ đâu ra một con dao găm, trong nháy mắt dưới chân phát lực, tốc độ cả người nổ lên. Phải biết, cường giả 50 ảnh tông đứng đầu mặc dù có chênh lệch rất lớn với đại lão đứng đầu như Từ Dương và Vô Song, nhưng người bình thường đều là cao thủ đứng đầu. Gia hỏa như vậy phát động tập kích đột nhiên, uy hiếp lực cũng tương đối đáng sợ. Đáng tiếc, Từ Dương có phòng bị, trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp đến hắn. Leng keng leng keng leng keng, chủy thủ này đâm về phía hậu tâm Từ Dương, lại như lập tức đâm vào trên gân sắt, phát ra một tiếng ma sát leng keng, thậm chí ngay cả cương khí hộ thể của Từ Dương cũng không thể đâm thủng. Ha ha ha, ngươi nói ngươi, có phải rất đáng thương hay không? Từ Dương không phản kích, chỉ quay đầu đồng tình nhìn thoáng qua đối phương hoàn toàn bị dọa cho ngây ngốc, sau đó cười lớn nghênh ngang rời đi. Không sai, so với giết chết đối phương càng có lực trừng phạt, là để đối phương cảm nhận được sự tuyệt vọng vô lực. Đều là cường giả đứng đầu trong danh sách 50 người, người này lại phát hiện, mình so sánh với người trước mặt, quả thực so với sâu kiến còn không bằng, bởi vì Từ Dương đã không nhắc lên nổi dục vọng nghiền chết hắn. Nội tình thật cường đại. Không thể tưởng được, ảnh tông lại có thể đưa tới người trẻ tuổi đáng sợ như vậy, tương lai lực cạnh tranh chỉ sợ càng ngày càng lớn a. 363. Sau khi giải cứu Vương Thiên Tam Trương, trên đường trở về, Từ Dương thuận tay cầm lấy một nhiệm vụ tương đối đơn giản, sau khi trao đổi một phen với Thập Nhất Lão Đại, Từ Dương và Vô Song liền rời khỏi U Lâm Mang về Phản Vương Đô, chuẩn bị cho Kim Dạ lẻn vào. Bởi vì là thí luyện bí mật, cao tầng Ảnh Tông sẽ không giúp bất luận người nào tham gia nhiệm vụ, một khi nhiệm vụ thất bại bại lộ thân phận, chỉ có kết cục tử vong chờ đợi bọn họ. Bởi vậy để làm được chuyện này, Từ Dương và Vô Song cải trang một chút, thân phận đệ tử Tàng Ảnh Tông hoàn mỹ, bắt đầu hành động trong đêm tối. Căn cứ một ít tin tức mà Thập Nhất Đại Nhân cung cấp trợ giúp hiểu rõ, quyền thủ vệ thiên lao của Diễm Chi Quốc, nắm giữ trong tay một trọng thần dưới trướng Lão Vương, hiện tại coi như là một trong những đầu mối then chốt chưa thu lại quyền lợi, bởi vậy cao tầng Ảnh Tông cũng không có tư cách vì tiện tiến vào thiên lao. Trên thực tế, nhóm lão thần kia chính là một đám tù phạm thông qua thiên lao bảo vệ Vương Thiên Vương, ít nhất ở chỗ này sinh mệnh sẽ không bị uy hiếp. Hai người Từ Dương và Vô Song tới gần cửa thiên lao, cách xa phía trước liền phát hiện, phụ cận thiên lao này tựa hồ còn nghiêm khắc hơn 10 người cung cấp manh mối, lực lượng thủ bị cũng từ 10 người gia tăng đến 20 người. Xem ra, xông vào là không được, mặc dù giết chết bọn họ cũng không khó khăn gì. Nhưng một khi bị người phát hiện, trong thời gian ngắn hai người chúng ta rất khó thoát khỏi lồng giam này, dù sao chúng ta cũng không quen thuộc chút nào với bên trong. Vô Song cũng tán thành gật đầu, nếu ta nhớ không lầm, trong 10 nhiệm vụ kia, hẳn là có một nhiệm vụ chính là nhằm vào thiên lao trưởng lão, hy vọng đêm nay Thập Nhất Đại Nhân tuần tra có thể có thu hoạch, làm ra động tĩnh ở những người khác tùy thời động thủ. Một khi phủ trưởng quân bị tập kích, bên thiên lao này nhất định sẽ điều động một ít tinh nhuệ đến trợ giúp, khi đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta lẻn vào. Sau khi có kế hoạch tương đối hoàn mỹ này, Từ Dương và Vô Song bắt đầu ẩn núp chờ đợi. Qua hơn 2 canh giờ, hai người đều yên lặng nằm úp sấp ở tầng cao nhất cột buồm thiên lao, nơi này vừa có thể che chắn tất cả kiểm tra chung quanh, tránh cho hai người bọn họ bại lộ, lại có thể khống chế tốt từng phương hướng trong thiên lao viện phía dưới, thuận tiện quan sát tình huống chung quanh. Không ổn, phủ trưởng ngục bị thích khách tập kích, một hai đội lập tức theo ta trợ giúp, ba đội tạm thời trông coi thiên lao, lập tức hành động. Vâng, thủ lĩnh hộ vệ áo trắng kia ra lệnh một tiếng, 20 người thoáng cái đã đi hơn phân nửa, vẻn vẹn chỉ còn lại 6-7 hộ vệ, cũng đều lo lắng sợ hãi ở cửa, căn bản không có tâm tư tiếp tục trông coi cửa lao. Đã đến lúc hành động, Từ Dương chỉ điểm một tiếng, Vô Song bên cạnh lập tức chỉ điểm mi tâm, hư hóa gặp phải quang ảnh màu vàng, phiêu hốt xuất hiện phía cửa thiên lao. Có biến, chỉ điều khiển thiên sứ quang ngân lấp lóe mấy cái như vậy, mấy hộ vệ vốn tâm thần không yên này lập tức bị điều hổ ly sơn, Từ Dương và Vô Song cứ như vậy nghênh ngang vững vàng rơi xuống đất, đi vào trong cánh cửa thiên lao. Kỳ quái, rõ ràng một chút âm thanh cũng không có. Không thể nào, đáng thương cho mấy thủ vệ này, còn mẹ nó vẻ mặt ngây ngốc tuần tra bên ngoài, thật tình không biết đạo quang ảnh kia đã theo một ý nghĩ của Vô Song, diệt vong trong hư không. Bên trong thiên lao, không giống như hai người Từ Dương và Vô Song tưởng tượng, xa hoa khiến người ta tặc lưỡi, hơn nữa giam giữ trong nhà tù này không có cái nào mà không phải là quyền quý đỉnh cấp của quốc gia Diễm Chi Quốc. Nói cách khác, thiên lao này căn bản không phải án tội nặng đến mức giam giữ phạm nhân, mà là dựa theo thân phận và cấp bậc tiến hành giam giữ và trông coi. Không hề nghi ngờ, Vương Hậu là nữ chủ nhân của toàn bộ Hỏa Chi Quốc, đương nhiên là bị giam ở tầng cao nhất của thiên lao. Vô Song dùng một cách rất khéo léo, lợi dụng thủ đoạn khống chế lực lượng quang minh nhất định của mình, mượn lực lượng màu đen của Từ Dương, che đậy hoàn mỹ tầm nhìn của những binh sĩ trông coi xung quanh, để hai người gần như một đường mò tới tầng cao nhất của thiên lao. Hai lần ra tay sạch sẽ lưu loát, sau khi thanh lý mấy cường giả trông coi cửa phòng tối cao này xong, Từ Dương và Vô Song đi tới trước mặt căn phòng giam giữ sau cùng. Ngươi chính là Vương Hậu, nữ tử hoa quý này đầu tiên là kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó vội vàng khôi phục bộ dáng bình tĩnh cùng thong dong, nhìn ra được quanh năm nàng ở trên cao, loại khí độ ung dung này tuyệt không phải là giả, đã dung nhập vào trong xương cốt của nàng. Là tiện nhân kia gọi các ngươi tới à? Ngoại trừ Ảnh Tông, ta nghĩ không ra còn có lực lượng gì có thể khống chế cường giả cấp bậc như các ngươi. Từ Dương khẽ cười, ngươi chắc chắn chúng ta tới để giết ngươi. Hoặc là nói, trên người ngươi còn có giá trị khác quan trọng hơn đấy. Vương Hậu lạnh lùng cười một tiếng, sau khi ta đã là nước, sao có thể nói cho các ngươi biết bí mật quan trọng nhất của Diễm Chi Quốc. Từ nay phu quân ta đã không rõ tung tích, ta chỉ có thể làm duy nhất cho hắn, chỉ có thể bảo vệ bí mật của Tiềm Long Bảo Tàng. Hừ, quả nhiên là phúc tình thâm, ngươi đã thành công thông qua khảo nghiệm của ta. Từ Dương nói xong, một chưởng đánh vào mặt ngoài cửa lao, trực tiếp chấn vỡ pháp trận cấm chế ngoài cửa nhà lao này, giải khai gông xiềng trên người hậu vương. Ngươi đây là, Từ Dương không nói hai lời, đưa khối bài tay của Tam Vương Tử đến trước mặt Vương Hậu. Chúng ta là người Tam Vương Tử tiềm phục trong Ảnh Tông, là tới cứu ngươi ra ngoài, ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng chúng ta, các ngươi là người của lão Tam. Vương hậu đột nhiên rơi lệ, nàng không nghĩ tới, đứa con trai ngày thường nhìn qua không đáng tin nhất của mình, ngược lại trở thành mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trước dẫn người đi gặp Tam Vương Tử, những chuyện khác lại bàn bạc kỹ hơn. Vì tạm thời bảo trụ thân phận đệ tử Ảnh Tông hai người, Từ Dương và Vô Song thương lượng xong, quyết định trực tiếp thiêu hủy Thiên Lao, phóng thích tất cả nhân vật quan trọng nhất mạch Lão Vương bị giam giữ ở đây ra, thống nhất chuyển rời đến khu vực an toàn dưới trướng Tam Vương Tử. Trở lại chỗ ở đặt chân, trời đã bắt đầu sáng lên, hai mẹ con gặp nhau rơi lệ, sau lưng một đám quan viên được cứu sống nhao nhao quỳ trên mặt đất cảm khái vô hạn. Con trai của ta, con rốt cục đã trưởng thành, lần này không có con, bản cung cũng không thể trốn ra được. Tam Vương Tử cười lắc đầu, phía sau, để ngươi chịu khổ rồi, kỳ thật cũng không phải dựa vào năng lực của ta cứu ngươi ra, đều là công lao của hai người này, bọn họ cũng không phải thuộc hạ của ta, mà là cao nhân ta dựa vào. Tam Vương Tử nói xong, không quên khom người cảm tạ Từ Dương và Vô Song. Điện hạ không cần phải khách khí, nếu các ngươi tin được, hiện tại ta cần có bảo tàng Tiềm Long cụ thể để hạ lạc. Nếu không thân phận của chúng ta trong Ảnh Tông sẽ không công tự phá, tất cả nỗ lực trà trộn vào trong đó trước đó cũng đều sẽ uổng phí. Tam Vương Tử nhìn Vương Hậu một cái, ngưng trọng gật đầu. Được rồi, nếu là người một nhà, ta sẽ đem bí mật của kho báu nói cho các ngươi biết. 364. Hành trình lần thứ 36 Bách Minh Cốc, kho báu Tiềm Long, đối với bên ngoài là kho tài vụ của phu quân ta che giấu, trên thực tế, bí mật truyền thừa thật sự của Diễm Chi Quốc ngay trong kho báu Tiềm Long. Bên trong cụ thể ẩn giấu cái gì, ta cũng không rõ, chỉ có lịch đại quân vương của Diễm Chi Quốc có quyền biết, nhưng vị trí cụ thể của kho báu, ta cũng là người biết rõ. Vương hậu nói xong, đánh một đạo lạc ấn linh hồn của mình vào trong đầu Từ Dương, vị trí cụ thể có liên quan đến Tiềm Long bảo tàng lập tức bị Từ Dương và Vô Song chia sẻ, đương nhiên cũng che đậy được bí mật này mà mọi người xung quanh đều biết. Hậu vương yên tâm, nếu ta đã biết bí mật này, đương nhiên cũng phải làm nước thủ hộ, tìm về nhiệm vụ này của lão vương liền giao cho ta. Vương hậu ngưng trọng gật đầu, Diệt Chi Quốc ta chưa từng muốn tiến hành chiến tranh toàn diện với thần vương, làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm cho thế giới chúng ta rơi vào đồ thán, mọi người chung sống hòa bình mới là mục đích của chúng ta. Từ Dương gật đầu, đúng rồi, sau này, người có biết tin tức liên quan đến tân vương của Diễm Chi Quốc hiện tại không? Vương hậu bất đắc dĩ lắc đầu, không riêng gì ta, chỉ sợ toàn bộ Diễm Chi Quốc, ngoại trừ phu quân bị mất tích của ta, không ai biết rõ thân phận thật sự của tân vương kia. Cho dù là phó tông chủ Ảnh Tông bán mạng cho hắn là Hắc Hoa Hồng, rất có thể đều chưa từng thấy qua tên kia. Từ Dương và Vô Song liếc mắt nhìn nhau, không khỏi hít sâu một hơi. Có thể khống chế vận mệnh toàn bộ Diễm Chi Quốc dưới tình huống không hiện thân, người này chỉ sợ tương đối không đơn giản. Từ hôm nay trở đi, mười mấy tinh anh Ảnh Tông dưới trướng ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn, đồng thời che chở cho các ngươi, trong thời gian ngắn sẽ không có bất cứ thế lực nào của Ảnh Tông uy hiếp đến các ngươi. Dựa theo suy đoán của ta, Tiềm Long bảo tàng rất có thể chính là chỗ đi trước mắt lão quốc vương, chỉ cần lão không mất đi lực lượng hành động tự do, như vậy vị trí bảo tàng chính là an toàn nhất. Bọn người vương hậu nhao nhao nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau khi tách ra, Từ Dương và Vô Song trở về phản Ảnh Tông, định nói vị trí đại khái của kho báu cho Hắc Hoa Hồng. Ngươi là muốn, dục bắt cố nhân. Từ Dương cười gật đầu, không sai, nếu đã muốn tiêu diệt bọn họ, Tàng Long bảo tàng này không thể nghi ngờ chính là địa điểm tốt nhất. Chỉ cần tiêu diệt toàn bộ lực lượng chủ thể của Ảnh Tông, đối thủ còn lại của chúng ta cũng chỉ có Tân Vương đứng sau màn của Diễm Quốc, cục diện sẽ rõ ràng hơn nhiều. Vô Song cũng tỏ vẻ đồng ý với kế hoạch này của Từ Dương, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không chơi một vố lớn, làm sao có thể một lưới bắt hết được Ảnh Tông như vậy. Khởi bẩm đại nhân, đã hoàn thành nhiệm vụ, đây chính là vị trí sửa sang lại vị trí kho báu. Hắc Hoa Hồng sau khi lấy được vị trí bảo tàng, ý vị sâu xa nhìn Từ Dương một cái. Các ngươi làm rất tốt, bất quá, ta cũng muốn nghe một chút, công việc kế tiếp nhằm vào Tiềm Long bảo tàng, nên triển khai như thế nào. Từ Dương và Vô Song liếc mắt nhìn nhau, trầm giọng mở miệng, theo ý của thuộc hạ, nên tập trung lực lượng của Ảnh Tông cùng đi, khai thác Tiềm Long bảo tàng là mục tiêu trung tâm của thời gian gần đây. Bởi vì nghe Vương Thiên nói, bên trong bảo tàng này không chỉ phong ấn một ít tài bảo đơn giản như vậy, mà là ẩn giấu bí mật lớn nhất của toàn bộ gia tộc truyền thừa Diễm. À, nói như vậy, Tu La đại bí sử dụng quốc thất Diễm Vương, cũng có thể ẩn giấu trong đó. Tu La, Từ Dương và Vô Song nghe thấy tên này, tâm thần bản năng chấn động, đặc biệt là Từ Dương, lúc trước trên năng lực thi triển của Tam Vương Tử đã đoán được 8 phần 10 là năng lượng diễn sinh của Tu La chi lực, bây giờ nhìn lại, suy đoán này xem như đã được chứng thực. Có lẽ là vậy, Phó Thống lĩnh, thuộc hạ đề nghị, càng ít người biết bí mật này càng tốt. hai người chúng ta nhất định toàn lực hiệp trợ đại nhân, bắt lại truyền thừa này. Ý tứ này của Từ Dương, không phải là ám chỉ Hoa Hồng Đen, có lực lượng truyền thừa như vậy, phải độc chiếm, mà không phải là hiến cho Tân Vương. Ha ha, ngươi nói câu này, ta coi như không nghe thấy. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là phục vụ cho Tân Vương, chuyện này trước không nên lộ ra, cụ thể làm như thế nào, chờ ta hạ đạt mệnh lệnh của toàn bộ Ảnh Tông. Tuân lệnh, Từ Dương và Vô Song lục tục lui ra ngoài, nhưng hai người đều hiểu, Hoa Hồng Đen không ham muốn truyền thừa lực lượng Tu La là không thể. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như nàng thật sự không có chút suy nghĩ nào ở phương diện này, vừa rồi nên ra tay với Từ Dương, sự thật chứng minh, bà nương này cũng là người có dã tâm, cũng không muốn dễ dàng làm răng chó của Tân Vương của Diễm Chi Quốc. Hai ngày sau, mệnh lệnh hành động của tất cả các phân đội Ảnh Tông được phát ra, tất cả lực lượng hạch tâm trong 500 Ảnh Tông đều xuất phát về Bách Minh Cốc phía tây nam Diễm Chi Quốc. Mà Bách Minh Cốc này, chính là vị trí bảo tàng Tiềm Long. Bởi vì nhiệm vụ này đều là phân đội thống lĩnh các phân đội hạ cấp về phân đội, bởi vậy sau khi Từ Dương và Vô Song nhận được lệnh, dùng kế đánh ngất 11 người, cũng giao nộp lên trên tay mười mấy hộ vệ phụ trách bảo vệ Vương Hậu, dặn dò bên trong Ảnh Tông sẽ có biến cố lớn xảy ra, không có lệnh của hai người, không được rời khỏi đại bản doanh này. Từ Dương và Vô Song được thập nhất đại nhân chiếu cố, mới có thể thuận lợi đánh vào nội bộ Ảnh Tông như vậy, hiện giờ cũng đã đến thời điểm nghiêng đổ của Ảnh Tông, bọn họ cũng không muốn 11 cũng gặp nạn theo. Ba ngày sau, Ảnh Tông các lộ nhân mã tề tụ Bách Minh Cốc, đây cũng là lần đầu tiên sau khi kết thúc thí luyện, Ảnh Tông tập kết nhân thủ đầy đủ nhất. Hắc Hoa Hồng cũng xuất hiện cùng lúc dưới sự bảo vệ của thần tiễn thủ, truyền đạt mệnh lệnh cho tất cả đệ tử Ảnh Tông. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, tìm được cửa vào của kho báu Tiềm Long, sau đó nhanh đến bẩm báo. Tìm được người thưởng thiên hộ, tuân lệnh, mọi người nhao nhao tán đi, cơ hồ là muốn lật tung Bách Minh Cốc lên, dốc hết toàn lực tìm kiếm vị trí cửa vào sơn cốc. Đáng tiếc, nếu dễ dàng tìm được như vậy, nó cũng không xứng gọi là bí mật lớn nhất của Diễm Chi Quốc. Từ Dương và Vô Song rời khỏi đại quân, đi tới một sơn cốc tương đối vắng vẻ. Cũng chính là cách cũ, Vô Song lợi dụng tinh thần lực cường đại của mình, mượn lực lượng quang minh bắt đầu khôi phục vết tích xung quanh. Nhưng lần này, Vô Song lại khó thấy không thành công. Rất kỳ quái, trong lòng đất Bách Minh Cốc này tựa hồ cất giấu cấm chế vô cùng cường đại, lực lượng quang minh của ta đang thử dẫn đạo lực lượng thần linh tiến hành mô phỏng vết tích. Lúc đó sẽ bị lực lượng thần bí trong lòng đất tập trung hút vào, không cách nào đạt được mục đích. Từ Dương lâm vào suy tư, nếu là như vậy, vậy đã nói rõ, phía dưới Bách Minh Cốc này, hẳn là có mắt trận tồn tại, chỉ cần chúng ta có thể tìm được điểm mạnh nhất của trận lực, không phải liền có thể xác định đại khái phương vị của bảo tàng địa. Chung quy còn hữu hiệu hơn so với dạo chơi không có mục đích. Không thể không nói, trí tuệ của Từ Dương đại lão thật sự vượt xa bình thường, trải qua một phen nhắc nhở của hắn, Vô Song cũng chỉ hiểu ra. Xem ta đây. Lúc này đây, Từ Dương triệu hồi ra Tu La chi kiếm, lợi dụng bản nguyên Tu La của bản thân bắt đầu thử tiến hành câu thông với năng lượng trong lòng đất. 365, chương 353 sáng tạo ra thế giới của ngươi. Phải biết, trong thế giới linh hồn Từ Dương, có được bản nguyên truyền thừa chỉ có Tu La thuần túy nhất, dưới cỗ khí thức này dẫn dắt, lực lượng nào đó sâu trong địa mạch nhanh chóng bị thức tỉnh, ở trong thế giới linh hồn Từ Dương cho ra phản hồi vô cùng mãnh liệt. Tìm được rồi, Vô Song lập tức đi tới bên cạnh Từ Dương. Hai người có được trạng thái linh hồn cộng hưởng nhanh chóng liên thông với khí tức sao động của thế giới linh hồn. Vô Song nhanh chóng phát hiện ra năng lượng ẩn giấu phía dưới địa mạch này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Ta có một loại dự cảm, một khi phong ấn này mở ra, toàn bộ Bách Minh Cốc sẽ dẫn phát một trận biến đổi kinh thiên động địa. Từ Dương nở nụ cười mong đợi, nơi này trống trải, hiếm có người ở, lại là chiến trường ta và ngươi đã quyết định. Nếu đã dẫn đám người Ảnh Tông tới đây, vậy không có gì cố kỵ nữa. Vô Song gật đầu, người giúp ta một chút, ta tới tìm cửa vào, chỉ cần mở phong ấn cửa vào, những cái khác đương nhiên không cần chúng ta đi làm. Lúc này, Từ Dương gần như mở rộng hai lần thế giới linh hồn của mình. Tu La bản nguyên cường đại tràn vào trong hồn hải Vô Song, dù sao muốn tìm kiếm cửa vào, đây là một quá trình không thể thiếu. Vô Song cảm nhận được khí thức Tu La đập vào mặt, bản năng có chút không thích ứng, nhưng nàng dựa vào nội tình hùng hậu rất nhanh đã đè ép cỗ cảm giác bài xích này xuống. Tu La lực lại dung hợp với thiên sứ chi lực, Từ Dương bất ngờ phát hiện, bên trong thế giới linh hồn của mình có vô số màu sắc, tựa hồ cũng bởi vì lực thiên sứ giáng lâm, đạt được một lần lột xác và thăng hoa. Tìm được rồi, một đạo quang ảnh màu vàng bỗng dưng ngưng hiện, Từ Dương lập tức vò tới vị trí của quang ảnh kia, dưới chân thiên sứ, chính là vị trí đối ứng của cửa vào địa cung. Bởi vì xung quanh nơi này rất ít người, tuyệt đại đa số Ảnh Tông đều ở chỗ sâu trong Bách Minh Cốc thăm dò, căn bản không có ai ở đây bất ngờ vây quanh nơi này. Bởi vậy Từ Dương không chút do dự, trực tiếp gọi ra Tu La chi kiếm đánh xuống dưới chân một cỗ đại lực. Ầm ầm, tiếng gầm rung động lắc lư khủng bố quét qua chung quanh, nương theo vết rách thứ nhất hiển hiện, Tu La chi khí màu đen trong cơ thể Từ Dương như ma thần hàng lâm, sinh sinh xé rách mặt đất nơi này ra một vết rách. Mà hắc khí từ chỗ sâu trong lòng đất này tràn ra, càng giống máu tươi vô cùng vô tận chảy ra từ địa mạch Bách Minh cốc này, nhanh chóng quét về mỗi một góc của sơn cốc. Khởi bẩm đại nhân, bên kia hình như có động tĩnh. Truyền lệnh tất cả mọi người, lập tức nhích tới phía khói đen bên kia. Bên kia sơn cốc, đám người hoa hồng đen lập tức phản ứng lại, nhanh chóng tới gần bên này, lúc này hoa hồng đen hẳn là khẩn trương hơn bất kỳ kẻ nào. Từ sau khi Từ Dương và Vô Song cho nàng hy vọng, cảm xúc tham lam trong nội tâm bắt đầu điên cuồng lan tràn, nàng khát vọng với phần truyền thừa lực này vượt qua bất cứ kẻ nào. Ầm ầm ầm, bởi vì phong ấn phía dưới địa cung tan rã, áp lực khí tức quá mức cường đại, cơ hồ là cưỡng ép làm vỡ nát lỗ hổng này. Không vội, trước tiên chúng ta giấu đi, để những người kia đi vào đánh trận đầu, phía dưới này nên cất giấu nhiều ma hồn, đang đợi một bữa ăn ngon máu. Vô Song và Từ Dương đã đạt thành nhận thức chung, hai người vội vàng rút khỏi nơi này, không bao lâu sau, hoa hồng đen liền dẫn đại bộ phận cường giả ảnh tông lao về phía này. Thật là nồng đậm vong hồn chi khí. Đại nhân, chúng ta, đi xuống, hắc hoa hồng lạnh lùng nói ra hai chữ này, căn bản không thèm để ý đến sống chết của những thủ hạ cường giả ảnh tông này. Phải biết rằng, ngày thường lúc chấp hành nhiệm vụ, nàng luôn dặn dò thủ hạ người dưới tay phải yêu quý tính mạng của mình, nhiệm vụ thất bại có thể làm lại, nhưng nếu như mất đi, tất cả đều kết thúc. Ảnh tông vốn là sàng lọc nghiêm khắc, ngày thường lấy hiệu suất cao làm phương thức hành động nổi danh. Nhưng lần này, khi vực sâu dục vọng bị mở ra, hoa hồng đen triệt để thay đổi khuôn mặt, đối với nàng mà nói, hôm nay cho dù hy sinh toàn bộ ảnh tông, có thể đổi lấy tu la lực cường đại của Diễm Chi Quốc truyền thừa, hết thảy đều đáng giá. Về phần những thủ hạ này, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành đá kê chân của mình, không ai biết bọn họ chết như thế nào ở chỗ này. Chẳng qua chỉ là một ít ma hồn mà thôi, cũng không phải là sinh mệnh thể chân chính, các ngươi chỉ cần cẩn thận một chút thì tuyệt không có vấn đề gì, tìm ra một con đường, sau đó ta tự mình đi xuống, không cần các ngươi bán mạng. Là, các cường giả ảnh tông này đều hiểu được, ý tứ trái nghịch hắc hồng là lập tức mất mạng. Nhưng nếu đi xuống nơi này, không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Dưới tư duy khu động như vậy, đám người lần lượt xếp lên đội ngũ, dần dần thâm nhập vào cửa cung điện này. Giống, đột nhiên, một tiếng giống vô cùng mạnh mẽ từ sâu trong cung điện dưới lòng đất đi ra, hầu như ngay cả một tiếng hét thảm cũng không có xuất hiện, cả một đội tiểu đội cường giả liền hóa thành một đống xương trắng, triệt để lạnh ở bên trong. Không nên hoảng hốt, tiếp tục thâm nhập, mở ra một con đường cho ta. Thanh âm hoa hồng đen tiếp tục bao trùm, khi tất cả mọi người bên cạnh đã lặn xuống đến huyệt động, chỉ còn lại mỗi một cung thủ hộ vệ. Lúc này hoa hồng đen đột nhiên xuống tay, đem lực lượng cửa vào lấy pháp trận tạm thời phong ấn lại. Đại nhân, ngài đây, hắc hoa tử cười lạnh, trong ảnh tông, chỉ có ngươi là người duy nhất ta tin tưởng, chỉ cần bọn họ đều chết đi, ta và ngươi có thể độc hưởng phần truyền thừa lực này. Những khí thức màu đen phía dưới kia, khi có thể dựng dục ra vong hồn chi lực, tiến vào trong đó nhất định cần máu tươi để hiến tế những vong hồn kia, những người này đều là pháo hôi, chỉ có ngươi mới có thể đi cùng ta đến người cuối cùng. Cung thủ vốn là một trong những người đi theo hoa hồng đen, ngưỡng mộ, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội hoa hồng đen, chỉ thở dài một tiếng. Xem ra, người đã quyết định, phải thay thế tân vương, trở thành chủ nhân của đại lục. Hắc hoa hồng lộ ra nụ cười, vậy ngươi là dưới một người, trên chúng sinh, tiễn thần chân chính không phải là giấc mộng của ngươi sao? Không, mộng tưởng của ta là trợ giúp ngươi thành tựu mộng tưởng của ngươi, về phần những chuyện khác ta không quan tâm. Đương nhiên đối thoại của hai người cũng nằm trong tay Từ Dương và Vô Song. Tựa hồ mỗi khi đối thủ của mình hiển lộ tình cảm thật sự, Vô Song đều có vẻ sao động đặc biệt. Ta nói, đều là người đã trải qua, sao ngươi còn mẫn cảm như vậy? Vô Song hiểu ra Từ Dương là chỉ cái gì, nghe hắn nói xong hai gò má lập tức đỏ bừng. Bớt đi, ta chỉ là cảm thấy, có lẽ thế gian này, so sánh về danh lợi và địa vị, làm cho người khó có thể dứt bỏ, cuối cùng cũng không thoát khỏi một chữ tình. Từ Dương đồng ý gật đầu, người nói không sai, tình là căn nguyên ràng buộc của tất cả mọi chuyện. Có tình mới ràng buộc, mới có cái gọi là khó có thể dứt bỏ. Nếu một người có thể chân chính vô nghĩa, vậy hắn sẽ không có cấm kỵ, tự nhiên mọi thứ trên thế gian này đối với hắn đều có cũng không sao. 366. Trận chiến túc địch thứ 36. Nếu có một ngày, thế giới này bị hủy diệt, mà ngươi, lại về với thế giới của ngươi, ngươi còn nhớ ta không? Vô Song đột nhiên hỏi một câu như vậy, đúng là khiến Từ Dương kinh ngạc. Ích, không có việc gì làm giả thiết này làm gì. Chúng ta hiện tại là làm nhiệm vụ nhờ cậy, chuyên tâm một chút. Ngươi không trả lời chính diện ta. Giọng nói của Vô Song trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như tất cả lại trở về lần đầu tiên gặp mặt hai người, phần siêu nhiên cao cao tại thượng kia ngăn cản hai người. Nếu như thật sự có ngày đó, ta sẽ mang ngươi rời đi, hoặc là sáng tạo ra một thế giới có ngươi. Từ Dương rất nghiêm túc quay đầu lại, lúc này, hắn không có lựa chọn trốn tránh cái gì. Bởi vì Từ Dương rất rõ ràng, nữ nhân trước mặt này, đã định trước sinh mệnh của mình không cách nào gạt bỏ được. Ta rất vững tin, bây giờ ta đã sớm không thể thích ứng với thế giới không có ngươi, ngươi đưa ra vấn đề như vậy chính là đâm vào nơi mềm mại nhất trong lòng ta. Nhớ kỹ, mặc kệ sau này phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi, đây là hứa hẹn của ta. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ đùng đột nhiên xuất hiện kinh động hai người, Từ Dương và Vô Song lập tức bay lên trời, phóng tới cửa cung dưới lòng đất kia. Ngay vừa rồi, Hắc Hoa Hồng cùng thần tiễn thủ lần nữa phá vỡ phong ấn, cấp tốc chạy vào sâu trong địa cung, rất nhanh biến mất bóng dáng. Từ Dương và Vô Song rõ ràng không gấp gáp như vậy, bởi vì bản thân Từ Dương chính là người kế thừa lực lượng Tu La, một khi bên trong cung điện dưới lòng đất này thật sự có lực lượng của mạch này sao động, hắn sẽ lập tức cảm ứng được. Cường giả ảnh tông đi dọc theo con đường này từ từ xâm nhập vào trong, khắp nơi chung quanh đều là cường giả ảnh tông sắc mặt tím đen hoảng sợ chết đi. Không hề nghi ngờ, hai người suy đoán rất chính xác, Hoa Hồng Đen vì đạt được phần truyền thừa này, hy sinh hết thảy ảnh tông, nói cách khác, nàng đã không còn đường lui. Nếu không chiếm được lực lượng này, nàng sẽ trở thành kẻ phản bội của tân chủ Hỏa Diễm Quốc, nhất định phải đối mặt với trừng phạt cấp di diệt. Nữ nhân thật ác độc, vì quyền lợi có thể không màng tất cả. Vô Song theo bản năng cảm khái, cùng là nữ chúa tể của thần chi quốc, Vô Song cực kỳ ghét chiến tranh, cứ như cô đang mơ thấy trong thế giới này, vốn có một loại tâm tính như vậy, cô ghét tất cả chuyện có liên quan tới chiến tranh, chỉ cần có tử thương diện tích lớn xuất hiện, cô sẽ cực kỳ sa sút. Dường như cảm nhận được trạng thái của Vô Song, Từ Dương bước nhanh hơn, dẫn theo nàng đi vào chỗ sâu nhất trong thông đạo. Mãi tới tận khi hình dáng hoàn chỉnh của địa cung hiện ra ở phần cuối của hành lang này. Giữa địa cung, Hoa Hồng Đen đã bị trọng thương nửa quỳ trên mặt đất, mà bên cạnh nàng, cung tiễn thủ hộ kia, đã triệt để không còn tiếng động. Làm ra tất cả những điều này, chính là người áo đen dáng người thon dài cao gầy trước mặt nàng. Chủ nhân, ta, không cần giải thích, ngươi tự sát đi, ngươi là một tay ta dạy dỗ ra, hiện tại lại bởi vì nguồn lực lượng này lựa chọn phản bội ta. Ngươi cũng không biết chính là, bí mật của Tiềm Long Bảo Tàng, căn bản chính là ta nói cho Vương Thiên, chuyện này vốn là một cái bẫy. Ta vốn định dùng nó để câu được những phản đồ ẩn giấu trong triều, không nghĩ tới, ta lại chờ đến ngươi coi trọng nhất. Từ Dương và Vô Song liếc mắt nhìn nhau, nữ nhân mặc hắc bào kia lại chính là tân chủ của Diễm Chi Quốc hiện tại. Ta có một loại dự cảm, ánh mắt Vô Song đờ đẫn một chút, mở miệng. Ngươi nói là, chúa tể sau màn hắc bào này, là đồng bạn cuối cùng của ta sao? Vô Song cười khẽ, nữ đế, cái tên này rất tương xứng với người bên dưới. Từ Dương giống như nghĩ tới điều gì? Lập tức móc ra một quyển trục kia, để hắn khiếp sợ chính là, một đạo phong ấn cuối cùng, cũng tại thời khắc này hòa tan ra. Mà tuyên khắc phía sau câu chú ý của nữ đế, chính là sáu chữ Tiềm Long Địa Cung này. A Tuyết, thật sự là nàng sao? Từ Dương một bước bay lên trời, rơi vào giữa cung điện dưới lòng đất, đi tới bên cạnh Hoa Hồng Đen, trong ánh mắt ẩn chứa một chút kích động nhìn nữ tử áo đen. Là ngươi, Hoa Hồng Đen tựa hồ đã hiểu rõ tất cả. Nàng biết thủ hạ bên cạnh mang đến cho mình vị trí địa cung này chính là hai tên gia hỏa xâm nhập vào lòng hồ mang Tam Vương tử đi. A Tuyết, Từ Dương không nhìn Hắc Hồng, lần thứ hai mở miệng kêu gọi đối phương, nhưng mà lại là trưởng lực cực kỳ lạnh lẽo của hắc bào nữ tử này. Ầm ầm ầm, mắt thấy Từ Dương ngay cả một động tác trốn tránh cũng không xuất hiện, Vô Song trên đỉnh đầu quân lâm xuống, đón lấy một trưởng của nữ tử áo đen, trưởng phong màu vàng cùng trưởng lực nữ tử màu đen đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng oanh minh cường lực kinh người. Hai nữ nhân đối mặt với nhau, trong nháy mắt tiếp theo, che giấu trên mặt nữ tử áo đen lập tức bị đạo đạo kim sắc nứt vỡ, lộ ra chân diện mục. A Tuyết, không sai, nữ nhân này, quả nhiên chính là nữ đế. Không thể tưởng được trong thế giới này, nàng vẫn sắm vai nữ chúa tể cao cao tại thượng, không khác gì Vô Song đứng bên cạnh. Ngươi người này nói linh tinh gì vậy, ta cũng không nhận ra các ngươi. Xem ra, là hai đồ nhi các ngươi dẫn đạo ta phản bội ta. Rốt cuộc Từ Dương cũng thoải mái, chẳng trách. Ta thấy công pháp Hắc Hoa Tử này thi triển ra đều hết sức quen thuộc với bố trí pháp trận, nàng đúng là đệ tử của ngươi. Hiện tại đã không phải nữa rồi, nữ đế Tuyết Thanh Hàn vẫn cao ngạo mà lạnh như băng, hiển nhiên ký ức của nàng trong thế giới hiện thực cũng đã bị phủ bụi. A Tuyết, theo ta trở về đi, ta đã tìm được tất cả đồng bạn, chỉ cần kết hợp lực lượng của mọi người, nhất định có thể tìm được lối ra trở về thế giới chân thật. Im miệng, tiểu tử điên ở đâu ra vậy, ở đây ăn nói bậy bạ. Hai người các ngươi đơn giản chỉ là mơ ước Diễm Chi Quốc Tu La lực, bớt nói linh tinh đi, cùng nhau nhận lấy cái chết đi. Ầm ầm ầm, rõ ràng tính tình nữ đế này nóng nảy hơn nhiều, căn bản không có tình cảm nhu tình với Từ Dương Bách Y trong thế giới hiện thực, mỗi lần ra tay đều là thủ đoạn sát phạt lạnh lẽo đến mức tận cùng. Mà đồng thời lúc này, Hoa Hồng Đen lặng yên không một tiếng động chạy ra khỏi cung điện dưới lòng đất. Ba người Vô Song đã sớm phát hiện hành động của nàng, nhưng nàng loại tiểu nhân vật không quan trọng này, giờ phút này đã không có tác dụng gì, cho dù đào tẩu cũng không tổn thương lớn Thanh Nhã. Ít nhất lúc này, suy nghĩ của bọn họ không sai, thật tình không biết nữ nhân này phóng hổ về rừng, cuối cùng lại tạo thành đại họa. Ầm ầm, chiến trường chính giữa địa cung, toàn bộ hành trình của Từ Dương đều là dầu tương, hắn căn bản không đành lòng ra tay với nữ đế, dù sao đây cũng là nữ nhân của mình. Mà Vô Song bên cạnh đương nhiên nhìn ra tâm tư của Từ Dương, toàn bộ quá trình làm việc cho hắn, đường đường là nữ chúa tể của nước thần, lại thành tay chân của Từ Dương, cùng Diễm Chi Quốc nữ chúa tể triển khai một trận quyết đấu đỉnh phong. Cuộc chiến giữa hai nữ nhân lại trở thành cuộc quyết đấu thống trị tối cao của hai quốc gia cấp chúa tể đại lục. Mà Từ Dương thì đồng thời trở thành ràng buộc giữa hai nữ nhân có nắm giữ quyền lực vô thượng này. Đương nhiên, lúc này nữ đế còn chưa thức tỉnh, trong mắt nàng, Từ Dương và Vô Song chỉ vẻn vẹn là hai kẻ địch hẳn là đã bị nghiền chết. Không thể tưởng được, thực lực của ngươi lại cường đại như vậy, lực lượng quang minh thuộc tính cũng không nhiều thấy, ngươi là người nào của thần chi quốc? Vô Song cười lạnh, không cần biết ta là ai, ngươi chỉ có thể là kẻ địch của ta. 367. Khâu 37 Phong Tam Nguyên Quy một trận, nữ nhân vĩnh viễn là động vật đáng sợ nhất trên thế giới này. Ai cũng nói ba nữ nhân một tuồng kịch, đó là nữ nhân bình thường. Nữ nhân đứng trên đỉnh đại lục như Vô Song và nữ đế, chỉ cần hai người là đủ hủy thiên diệt địa. Đại lão Từ Dương xưa nay cường địch đột nhiên phát hiện, một khi hai nữ nhân này đánh nhau, cho dù là mình, cũng bất lực. Cục diện này không thể nghi ngờ là lúc Từ Dương khó chịu nhất, giúp bên nào cũng không đúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai hổ tranh chấp. Ầm ầm ầm, tiếng gầm vô cùng cường đại lần lượt bộc phát, trận quyết đấu đỉnh cao giữa hai đại nữ thần diễn ra, không thể không nói tính thưởng thức vẫn là cực mạnh. Cho dù là Từ Dương đại lão cũng đứng một bên xem say mê vài phần. Hai chiêu pháp linh hoạt tuyệt đại, ở giữa không trung liên tục né tránh động tác đối chiêu trôi chảy, như hai tiên tử là lướt nhảy múa, một vàng một đen lưỡng sắc quang mang, như hai đạo cầu vồng sáng lạn, hầu như là hoàn toàn thắp sáng chiến trường dưới mặt đất này. Ta nói, hai người các ngươi, có nên cân nhắc về ta hay không? Đánh tiếp như vậy, ta rất khó làm, hai người các ngươi đều là người quan trọng nhất của ta, người nào bị thương cũng là vấn đề. Câm miệng. Hai nàng đồng thời tạm dừng một chút, hờn dỗi với đại lão Từ Dương bên này, sau đó tiếp tục đập vào các loại công pháp bổ vào đầu đối phương, toàn bộ địa cung tựa hồ cũng tràn đầy vị chua chua nồng đậm. Ầm ầm, rốt cuộc, hai bà nương này có lẽ là bởi vì lực đạo quá lớn, làm cho vách tường cao ngất ở chỗ sâu nhất trong địa cung bị đánh ra một cái động lớn, cũng chính vì huyệt động này đột ngột xuất hiện, hai người đồng thời dừng lại. Lực chú ý của Từ Dương cũng bị động khẩu có chút đột ngột xuất hiện kia hấp dẫn. Quả nhiên có động thiên khác, ta biết mà. Cung điện dưới lòng đất này nhất định không đơn giản như vậy. Đừng đánh, trước tiên chờ một chút, chúng ta đi vào xem tình huống. Trải qua sự điều động của Từ Dương, rốt cuộc hai nàng tạm thời dừng lại, ba người bắt đầu phóng thích tinh thần lực vào chỗ sâu trong huyệt động. Ầm ầm ầm, Từ Dương thúc ngựa xuất thủ trước, oanh mở một khe hở tàn phá, đả thông một thông đạo cao chừng hai thước, đi trước một bước ngăn trước người Vô Song và nữ đế. So sánh với địa cung trống trải bên ngoài này, không gian bên trong rõ ràng càng ẩn giấu thần bí. Đặt chân vào trong đó, ba người Từ Dương rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh khí tức nồng đậm tràn ngập mỗi một góc mật thất này. Mãi đến tận lúc liên tiếp tránh thoát hơn 10 vật như giả sơn che chắn, khuôn mặt thật của mật thất địa cung này rốt cuộc hoàn toàn mở rộng. Trong toàn bộ mật thất, có hơn 10 đạo phong ấn băng tinh to lớn xuất hiện ở trước mắt. Những người này đều là vương của các đời hỏa chi quốc, không phải bọn họ đã sớm chết rồi sao, tại sao còn có thể xuất hiện ở chỗ này? Nữ đế vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt. Ngươi là tân chủ của hỏa chi quốc hiện tại, vương của thế hệ trước, chẳng lẽ không phải vẫn lạc trong tay ngươi? Nữ đế đối mặt với giọng nói mang theo ý giễu cợt của Vô Song rất khó chịu, bất quá sau khi đối mặt với ánh mắt của Từ Dương, rốt cuộc nữ đế vẫn thu liếm tính tình coi trọng đại cục. Mặc kệ các ngươi có tin hay không, vương của Diễm Chi Quốc chính là sư phụ của ta, một phần truyền thừa của Tu La nhất mạch trong cơ thể ta chính là do hắn truyền thụ, vốn dĩ ta thật sự có ý thay thế, bởi vì sư tôn hắn quá nhát gan. Từ đầu đến cuối không chịu phát động chiến tranh tiêu diệt thần chi quốc duy nhất trên đại lục. Những năm này, ta thủy chung vẫn ngầm đổ thêm dầu vào lửa, nghĩ hết mọi biện pháp kích thích mâu thuẫn giữa hai nước, muốn thúc đẩy hai nước khai chiến, đáng tiếc đều không thể thực hiện kế hoạch. Nhưng ta thủy chung vẫn có điểm mấu chốt của mình, ta chưa từng nghĩ sẽ hãm hại sư tôn. Thẳng đến hai tháng trước, một gia hỏa có được thực lực cường đại vô cùng đột nhiên giá lâm, sư tôn cùng hắn sau khi gặp mặt một mình liền không biết tung tích. lúc gần đi, cũng chỉ để lại cho ta một đạo hồn âm ngắn gọn, để cho ta bất luận thế nào, cũng phải bảo vệ tốt Hỏa Chi Quốc. Đối với thuyết pháp này, Từ Dương và Vô Song đều là khiếp sợ đến cực điểm, nhưng hai người cũng đều phát hiện, nữ đế không nói dối, tinh thần lực của nàng chấn động 10 phần bình ổn, căn bản không phải một người có thể tạo ra tâm tình để kể chuyện linh tinh, bởi vậy lời của nàng tuyệt đối đáng tin cậy. Nói như vậy, vương gia đời trước của Diễm Chi Quốc mất tích, có quan hệ với những người khác. Nơi này, những tượng băng tinh này, nếu như là vì phong ấn vương của Diễm Chi Quốc các đời, vậy mục đích này là gì? Vô Song đưa ra nghi vấn như vậy, hiển nhiên vấn đề này trước mắt không ai có thể đưa ra đáp án hoàn mỹ. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm, vạn nhất có thể phát hiện manh mối gì khác cũng không chừng. Ba người lục tục bắt đầu hành động, nữ đế kiểm tra kỹ càng những băng tinh thể cường đại này, thử nghiệm cảm giác dấu vết sinh mệnh trong băng tinh thể. Vô Song phóng tinh thần lực ra quan sát vết tích trong gian mật thất này, hy vọng có thể từ quỹ tích ba động nguyên lực này tìm được một vài thứ bất đồng. Ngược lại, cơn sóng này của Từ Dương đại lão rất linh tính, trực tiếp đi tới chỗ sâu nhất trong mật thất này, nằm dạp trên mặt đất dùng khí tức của bản thân thử kết nối với dây xích của mật thất. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, ngươi phát hiện ra cái gì sao? Hai nữ tử thấy dáng vẻ đắc chí của Từ Dương vội vàng chạy tới. Nơi này, hẳn là một phòng thí nghiệm bí mật, ngoài mặt có thể coi là nơi các đời vương của Diễm Chi Quốc tự chủ ngủ say. Nếu ta đoán không tệ, những vương này đều không có thật sự chết đi, mà là sau khi tự giác sống không lâu, làm thế tục khác, tự động đi tới nơi này phong bế thân thể của mình. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ muốn thông qua phương pháp này để đình chỉ quỹ tích chảy trên người mình, bọn họ hẳn là đang chờ đợi cái gì? Chờ đợi một loại lực lượng nào đó giáng lâm, có thể hoàn toàn thức tỉnh lực lượng tu la trong cơ thể mọi người, một khi nguyện vọng này thực hiện, có lẽ toàn bộ đại lục sẽ thần phục dưới lực lượng này. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti. Đột nhiên, nữ đế trong lúc vô tình đạp đến cơ quan ẩn giấu đặc thù nào đó, toàn bộ mật thất địa cung tản mát ra quang mang yêu dị vô cùng vô tận, càng giống một đạo phong ấn đáng sợ, khóa toàn bộ ba người Từ Dương vào chính giữa. Không tốt, Từ Dương lập tức trở về bên cạnh nhị nữ. Ba người đứng dựa lưng vào nhau cảnh giác nhìn quét chung quanh, theo lực lượng phong ấn hình thành hoàn mỹ, toàn bộ mặt đất trong mật thất hiện ra một trận pháp hình tam giác to lớn. Tam nguyên quy một trận, một trong những truyền thừa vô thượng của Diễm Chi Quốc, ta nghe sư tôn nói qua, trận này chính là hạch tâm của mệnh mạch của Diễm Chi Quốc, nếu có thể tìm hiểu trận này, sẽ có thể thu được lực lượng vô thượng. Nữ đế lập tức mở miệng, nói ra lý do trận pháp quỷ dị này. Nhưng mà sau đó, tam nguyên quy một đại trận ba hướng tản mát ra ba động nguyên lực vô cùng mạnh mẽ, đồng thời đánh vào mặt ngoài hơn 10 đạo băng tinh thể trong mật thất. Không tốt, đây là, muốn hòa tan những băng tinh này sao? 368, chương 363 ngàn cướp vương giải bí mật. Tam nguyên quy trận văn một trận cũng không phải rất mạnh, ba động lực lượng trùng trùng trong đó thậm chí có thể xem nhẹ không tính, vẻn vẹn giống như là vô tận gợn sóng trên mặt biển nhộn nhạo, mặc dù liên miên không dứt, nhưng không đến mức trong khoảnh khắc hứng khởi thôn thiên chi thế. Nhưng một loại lực lượng ôn hòa liên miên như vậy lại mang đến cho ba người Từ Dương một loại cảm giác mênh mông không nói ra được. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đạo băng tinh thể thứ nhất xuất hiện vết rạn, chính là đạo băng tinh thể ở bên ngoài tam nguyên trận, nhìn qua cũng là người có thời gian đóng băng ngắn nhất. Nếu như ta đoán không sai, người này hẳn là phụ thân của sư tôn ta, vương của hai nước ở hai đời trước. Nữ đế dù sao cũng có hiểu biết tương đối với nhất mạch vương thất Diễm Chi Vương, phán đoán của nàng đương nhiên sẽ không sai. Cọt kẹt, tê, chấm ti ti ti, vô số rạn nứt nhanh chóng dâng lên, thẳng đến vị trí cao nhất của băng tinh, trong thời gian cực đoan băng tinh nhanh chóng tan rã, lực lượng sau khi hòa tan nhanh chóng tràn ngập trong toàn bộ tam nguyên trận, lại là cùng bản nguyên trong cơ thể Từ Dương sinh ra tác dụng hô ứng 10 phần mãnh liệt. Tu la chi lực, không cần hắn làm ra bất kỳ hành động gì, gợn sóng mênh mông từ thế giới linh hồn trong đầu dâng lên, giống như cỗ lực lượng này là dẫn dắt tốt nhất. Vương vương danh là Kiếp, một thân vương phục phong cách cổ xưa, cả người chính là một bộ dáng lão nhân, không cảm thụ được nửa điểm khí tức uy nghiêm, nhưng khi một đôi mắt hắn chậm rãi mở ra, ánh mắt lại một lần nữa trở nên lóe sáng, khí chất cả người phảng phất như đột nhiên hoàn toàn thay đổi, tản ra cảm giác sợ hãi cùng dục vọng giết chóc làm người ta hít thở không thông. Các ngươi, lá gan thật lớn, ngay cả đất tổ Diễm Chi Quốc cũng dám xông vào. Từ Dương cười lạnh, lá gan quả thật không nhỏ, nhưng chúng ta cũng muốn hiểu, vì sao Diễm Quốc Công có một chỗ như vậy, mà các ngươi những lão gia hỏa này, vốn đã sớm đi về phía tịch diệt, vì sao còn có thể dùng phương thức băng phong sống sót. Kiếp vốn cũng không muốn giải thích nhiều với Từ Dương, chỉ cười lạnh một tiếng, đưa tay ra một cỗ lực lượng tu la mạnh mẽ đánh về phía Từ Dương bên này. Đối thoại với ta, đầu tiên phải xem ngươi có tư cách này hay không. Ầm ầm ầm, trường lực này mênh mông cỡ nào, trong nháy mắt bắn ra. mạnh như Từ Dương cũng không thể không đối phó, chỉ là phương thức ứng phó của Từ Dương lại làm cho ba người chấn động. Chỉ thấy hắn cũng không phản kích, mà chăm chú nhìn qua trưởng phong màu đen mạnh mẽ này, đồng thời trước mặt mình ngưng tụ ra một đoàn tu la quang môn vô cùng ngưng thực. Trong sát na cánh cửa này từ từ mở ra, tất cả lực lượng đồng nguyên hoàn mỹ nhập thể, lực lượng cướp không những không thể tạo thành một tơ một hào thương tổn với Từ Dương, ngược lại là đang biến tướng bổ sung chiến lực cho hắn. Cái gì, ngươi lại có được truyền thừa đồng nguyên của ta và nhất mạch hỏa diễm quốc, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, ngươi là hậu nhân của ta? Từ Dương hừ cười, vậy coi như ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Hậu nhân của ngươi không ở đây, mà ta khống chế nguồn lực lượng này, đích xác cùng nguồn gốc với nhất mạch diễm chi quốc các ngươi, về phần lai lịch của ta và những tin tức khác ngươi không cần biết. Lãnh ngạo trong ánh mắt kiếp tựa hồ bình thản hơn không ít, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ gật gật đầu, thôi, có lẽ thời đại của ta thật sự đã qua, những vãn bối hậu sinh các ngươi, quả thật so với chúng ta lúc trước càng thêm cường đại. Ta không thể không thừa nhận, ta vì thực lực của ngươi cảm thán. Từ Dương cũng không khách sáo, tiếp tục tung nghi vấn của mình ra. Như vậy hiện tại, tiền bối có thể nói bí mật của Diễm Chi Quốc cho chúng ta không? A Tuyết, chính là đệ tử của con trai ngươi, cũng coi như là người thừa kế của Diễm Chi Quốc hiện tại, là vị trí tân vương của Diễm Chi Quốc. Mà đứa con trai kia của ngươi, trước mắt không rõ tung tích. Ồ, lại có chuyện như vậy, hắn biến mất như thế nào? Có thể nói cho ta biết tất cả sự việc hay không? Từ Dương trực tiếp đánh ra một đạo hồn niệm cho kiếp. Lại hao phí một lần lực lưỡi, dưới sự kinh hãi, sắc mặt tựa hồ trở nên lạnh lùng hơn không ít. Xem ra, nhất định là nó. Trong tam nguyên pháp tắc, nếu có một mạch tu hành sắp cận kề đỉnh điểm, vậy chính là dự triệu diệt thế kiếp của toàn bộ đại lục Hàng Lâm. Ba người Từ Dương nghe vậy đều ngơ ngác nhìn nhau, hiển nhiên đây mới là đại bí mật mà bọn họ thật sự muốn nghe thấy. Các ngươi có chỗ không biết, kỳ thật thế giới này, từ căn bản mà nói, chính là ảnh thu nhỏ tam nguyên quy đại trận này. Bởi vì toàn bộ đại lục lúc đầu đều là do tam nguyên pháp tắc sáng tạo ra. Cái gọi là tam nguyên, đã là nhân nguyên, ma nguyên, cùng với thú nguyên. Nhân nguyên chính là thể hiện hoàn mỹ của truyền thừa nhất mạch thần chi quốc, lực lượng thần dựng dục chúng sinh lấy tín ngưỡng chi lực dựng dục ra khí tức nhân nguyên làm phản hồi, làm bồi dưỡng nhân nguyên pháp tắc, dùng cái này hình thành nhân nguyên pháp tắc sinh diệt tuần hoàn. Đồng lý, ma nguyên nhất mạch hiện ra hoàn mỹ, chính là ma lực nhất mạch vương tộc diễm chi chúng ta có được, cũng xưng tu la chi lực. Mạch truyền thừa này của chúng ta, ưu thế là sức chiến đấu càng mạnh hơn, đơn giản mà nói, chính là dựa vào phương thức chiến đấu tích lũy dục vọng và sát ý vô hạn, loại tâm tình này thai nghén ra lực lượng mạnh hơn, cứ thế lặp đi lặp lại. Nhưng năng lực linh hồn thừa nhận dục vọng cùng sát ý có cực hạn, làm vương nhất mạch diễm chi quốc, các đời vương chúng ta có được huyết mạch tu la bản nguyên mạnh nhất, độ trưởng thành tự nhiên cũng là nhanh nhất, một khi gần đến cực hạn, chúng ta phải lựa chọn tử vong, hoặc là giống như các ngươi nhìn thấy, đóng băng chính mình. Truyền vương vị cho đời tiếp theo. Nếu không, một khi dục vọng giết chóc không khống chế được, chúng ta sẽ không ngừng phát động chiến tranh, cho đến khi đại lục thống nhất, tiêu diệt hai loại nguyên pháp tắc khác, khi đó, đồng dạng cũng chính là hủy diệt đại lục đến. Lực lượng tam nguyên, tương sinh tương khắc, dựa vào lẫn nhau, chính là quy tắc căn bản của thế giới này. Về phần thú nguyên, chính là lấy biển lớn vô tận làm chủ, toàn bộ quần thể hải thú sinh sống trong toàn bộ thủy vực đại lục. Thú nguyên tuân theo quy tắc tiến hóa sinh mệnh nguyên thủy nhất, lấy thôn phệ làm pháp tắc tiến hóa duy nhất, cường giả cắn nuốt kẻ yếu, sau đó phân giải ra chất dinh dưỡng dư thừa nuôi tân sinh, tuần hoàn liên tục như vậy. Đây cũng là quy tắc chỉ đạo của toàn bộ đại lục. Trong tam nguyên bất kỳ một loại nguyên nào tích lũy đều có cực hạn, khi người mạnh nhất một mạch nào đó có thể uy hiếp lực lượng cực hạn của pháp tắc nguyên vực sở hữu uy hiếp, kiếp nạn của đại lục sẽ đến. Một phen nói chuyện, triệt để giải tán nghi hoặc trong lòng ba người Từ Dương, đặc biệt là Từ Dương đại lão, dị loại này đến từ thế giới chân thật. Cũng triệt để thăm dò quy tắc đỉnh tầng của tháp vô tận này. Theo ý tiền bối, con trai ngài, vương của thế hệ trước của Diễm Chi Quốc, chính là bị người mạnh nhất bên phía thú tộc bắt đi. Sắc mặt kiếp nạn ngưng trọng gật đầu, hẳn là như vậy. Nếu như ta phán đoán không sai, ngàn năm gần đây, Hắc Giao vương vô tận hải kia hẳn là người mạnh nhất, tính ra kỷ nguyên, tên kia hẳn là đã thống trị toàn bộ vô tận hải gần trăm vạn năm, lực lượng tích góp trong cơ thể hẳn là tiếp cận cực hạn thú nguyên pháp tắc. 369 Người thừa kế ma nguyên chương tiết kiệm 369. Từ Dương nhíu mày, nói như vậy, tên kia trói tiên vương đi, mục đích là muốn tiến thêm một bước kích thích quốc gia lửa và thần chi quốc. Như vậy, nó mới là người khởi xướng chiến tranh trên đại lục. Không sai, bởi vì chỉ cần chiến tranh vang dội, hải thú tộc mà nó đại diện là vô tận, có thể đục nước béo cò, ngồi bắt cá, cắn nuốt sinh mệnh thể vẫn lạc trên chiến trường vô cùng vô tận, đột phá cực hạn cân bằng ba nguyên, trở thành chúa tể của đại lục này vĩnh hằng. Bởi vì tam nguyên pháp tắc chính là pháp tắc sáng thế, giới định quy tắc sinh diệt của đại lục này căn bản, một khi cân bằng này bị phá vỡ, do lực lượng áp đảo Hắc Giao Vương trên tam nguyên pháp tắc khống chế, như vậy hắn sẽ trở thành thần chân chính thống trị toàn bộ đại lục. Đến lúc đó, thú tộc sẽ thay thế nhân tộc, thống trị các quốc gia của Diễm Chi Quốc và thần, chúng sinh đều sẽ biến thành nô bộc của thú tộc. Đây chính là mục đích thật sự của Hắc Giao Vương. Thì ra là thế, tất cả nghi vấn đều giải thích thông suốt, xem ra chúng ta nên đi tìm Hắc Giao Vương, ngăn cản âm mưu của hắn. Nữ đế nói xong, Kiếp lại nở nụ cười nghiền ngẫm. Đứa nhỏ, bằng lực lượng ngươi hiện tại, Hắc Giao Vương chỉ cần động một chút đầu ngón tay, ngươi sẽ tan thành cho bụi. Nữ đế, đây chính là người mạnh nhất đại lục tu luyện trăm vạn năm qua, hơn nữa bản thân thú tộc chính là người có sinh mệnh lực mạnh nhất trong hệ thống tam nguyên, lực chiến đấu kinh người nhất, ngươi chỉ là thân người, làm sao có thể chống lại thú hoàng giả. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu ta không đứng ra, toàn bộ hỏa diễm chi quốc, chỉ sợ đều không có lực lượng gì có thể ngăn cản được hắn. Không, chỉ ít hiện tại, nói ra lời này còn khá sớm, nếu như ngươi thật sự là người được trời tuyển vào số mệnh, đặt trong gian mật thất trước mặt ngươi, đó là cơ hội cuối cùng của ngươi. Kiếp vừa mới nói xong, Từ Dương liền hiểu rõ ý của hắn. Chẳng lẽ tiền bối muốn để A Tuyết kế thừa bản nguyên ma quỷ được các thế hệ vương các ngươi tích lũy trong cơ thể Diễm Chi Vương, chế tạo ra ma nguyên thể mạnh nhất? Kiếp vừa lòng gật đầu, ngươi rất thông minh, nói thật, ta tình nguyện ngươi mới là người thừa kế của ma thể, nàng có thiên phú đến đâu, dù sao cũng chỉ là nữ hài tử, hơn nữa trong cơ thể ngươi có thuộc tính hoàn toàn khác biệt tu la chi lực, có lẽ ngươi mới là biến số duy nhất của cả chàng kiếp nạn. Hắc Mang Tinh sao? Từ Dương cười khổ, trong đầu không khỏi nhớ tới cái tên quen thuộc này. Hiện tại xem ra, lời tiên đoán của thần thiên sư quả thật có chút manh mối, biến số này của mình không chỉ ảnh hưởng mỗi băng tuyết thần triều, mà là vận mệnh của toàn bộ thế giới ảo tưởng. Đứa nhỏ, từ giờ trở đi, 12 đạo băng tinh ở đây sẽ lần lượt bị hòa tan, năng lượng của tam nguyên pháp trận có hạn, một khi năng lượng trong trận tiêu hao hết, tất cả lực lượng băng tinh thủ hộ chúng ta mất đi, lực sinh mệnh đều sẽ nhanh chóng trôi qua, bởi vì chúng ta sống sót vốn đã vi phạm quy tắc sinh mệnh hệ thống thời gian, thuộc về bộ thể không nên tồn tại trên đời này. Tam nguyên trận chính là che chở cuối cùng cho chúng ta. Bởi vậy, ngươi phải trước khi trận lực mai một, tận khả năng nhanh chóng chinh phục mỗi người chúng ta, mỗi khi ngươi chiến thắng một mục tiêu, ngươi có được một vị trí vương nhất đời kia, ma nguyên trong cơ thể sẽ bị ngươi kế thừa, mục tiêu chinh phục càng nhiều, chênh lệch cực hạn của ngươi và ma nguyên pháp tắc càng nhỏ, năng lượng đạt được càng lớn, đối kháng Hắc Giao Vương, tự nhiên cũng sẽ thêm một phần cơ hội. Nhưng bởi vì đứa con trai của ta hiện tại không có ở đây, bởi vậy cho dù ngươi có thể hoàn mỹ ngăn cản liên quan đến 12 lão giả chúng ta, đạt được toàn bộ lực lượng của chúng ta, cũng không có khả năng có được hình thái ma nguyên hoàn mỹ nhất. Ngày sau một khi ngươi tìm được con trai của ta, nhất định phải chiến thắng nó, như vậy ngươi mới có thể tiếp cận cực hạn lực lượng ma nguyên. Nữ đế nghiêm túc gật đầu, tiền bối yên tâm, ta đã lựa chọn con ngài làm sư tôn của ta, như vậy sứ mệnh của Chi Diễm Vương đương nhiên cũng là sứ mệnh của ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Kiếp nạn bỗng nhiên Dương Thiên thở dài, tam nguyên đại kiếp phủ xuống, nếu không thể thành công ngăn cản, đại lục này sẽ lâm vào bóng tối vĩnh viễn không có điểm dừng, nếu như thành công, hết thảy đều sẽ bắt đầu từ không trung. Vận mệnh chúng sinh toàn bộ đại lục, đều ở trên tay các ngươi. Ầm ầm ầm, đây là câu nói cuối cùng của kiếp nạn để lại cho ba người, sau một khắc, khí tức quanh người hắn hoàn toàn bộc phát, cả người giống như ma vương diệt thế bị năng lượng hắc ám cắn nuốt hoàn toàn, gào thét phóng tới nữ đế. Đi đâu? Từ Dương và Vô Song chỉ ở một bên quan sát, cũng không tự mình ra tay giúp đỡ. Bởi vì năng lực thực chiến của nữ đế còn cần tiến thêm một bước rèn luyện. Nhưng theo cường độ hai người đối kháng không ngừng tăng lên, tốc độ hòa tan những băng tinh bên cạnh cũng tăng thêm một bước. Không tốt, cứ theo đà này, chỉ sợ không bao lâu nữa, 12 đạo băng tinh hoàn toàn hòa tan, đồng thời gia nhập chiến đấu, cho dù ba người chúng ta liên thủ, cũng tuyệt khó chinh phục tất cả mọi người trước khi tam nguyên pháp trận biến mất. Vô Song và Từ Dương liếc mắt nhìn nhau, hai người tâm ý tương thông, lập tức hiểu được phương pháp tác chiến hai người đạt thành nhận thức chung, đó là tập trung lực lượng, phá tan từng cái một, sau đó chỉ cần trợ giúp nữ đế dung nhập những ma hồn thoát ra này vào trong cơ thể, là có thể đạt được mục đích tương tự. Ngay lúc này, động thủ, Từ Dương ra lệnh một tiếng, Vô Song đi trước một bước có động tác, thiên sứ lực cường đại huyễn hóa ra, ở phương diện thuộc tính áp chế đối phương, tốc độ di động của kiếp bị suy yếu trên diện rộng. Cùng lúc đó, dưới tình huống toàn bộ thuộc tính đối phương giảm xuống, Từ Dương mạnh mẽ xuất thủ, Tu La chi kiếm một kích đánh xuống, rốt cuộc phá toái lĩnh vực Tu La phòng hộ của đối phương, xuyên thủng thân thể cướp bóc. Các ngươi làm rất tốt, nhưng phải nhớ kỹ, những lão gia hỏa phía sau, đem một người so với một người cường đại, cách niên đại của các ngươi càng xa, sát niệm của các ngươi càng cường thịnh, không được nói nhảm với bọn họ, chỉ việc động thủ lôi đình, không từ thủ đoạn, nhanh chóng đánh giết. Nói xong, không muốn chiếm cứ mỗi một giây chia cho nữ đế, lập tức hóa thành một đạo hồn quang màu đen biến mất trong cơ thể nữ đế. Các phương của Diễm Chi Quốc có thể nói là dụng tâm lương khổ, đây là sứ mạng của bọn họ, cũng là kết cục bọn họ nhất định phải đối mặt. Theo từng bông tuyết vỡ nát, ma nguyên cường đại tụ tập vào trong cơ thể nữ đế, thực lực của nha đầu này đang điên cuồng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nghiễm nhiên đã đi tới một độ cao đáng sợ gần như trước đây chưa từng có. Nhưng đồng dạng, trong thời gian ngắn một hơi thôn vệ nhiều lực lượng như vậy, cũng là đang khiêu chiến nàng thừa nhận cực hạn. Ầm ầm ầm, khi Từ Dương tự mình chém giết vương của thế hệ thứ nhất, ba người đều đã sức cùng lực kiệt, nhưng lúc này, nữ đế nhìn qua lại áp lực rất lớn. Chuyện nơi này đã xong, ta cần ngủ say 7 ngày 7 đêm, hoàn toàn nói chuyện trong cơ thể ma nguyên. Các ngươi rời đi trước, đi ngăn cản âm mưu của Hắc Giao Vương kia, đồng thời giúp ta đem phúc phong kín cửa vào này, sau 7 ngày, ta sẽ tự động thoát khỏi phong ấn nổ các ngươi. Từ Dương nhìn nữ đế thật sâu một cái, mọi chuyện đều phải cẩn thận, chúng ta chờ ngươi khải hoàn trở về. Nhất định, 370, khôi lỗi tân vương được nâng đỡ thứ 37 chương. Lúc đó, thật không dễ gì tránh thoát phong ấn, chạy ra từ hoa hồng đen ở Bách Minh Cốc, tay vỗ ngực thở hổn hển một hơi, sau khi xác định phía sau không có ai tập trung khí tức của mình, lúc này mới chạy thoát như sống trên trời, dựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi một lát. Không bao lâu sau, một cỗ uy áp lớn lao lặng yên hàng lâm, hoa hồng đen trên đầu nhìn lên, đó là một gia hỏa ngạo nghễ đứng ở hư không, trên người khoác áo choàng màu đen, không thấy rõ khuôn mặt hắn, nhưng hai con ngươi màu u lam vô cùng thâm thúy, lại cho người ta một loại áp lực áp bách như hít thở không thông. Ngươi là ai? Hắc Hoa Hồng hoàn toàn luống cuống, nàng rất vững tin, sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua một gia hỏa cường đại thành bộ dáng này, ít nhất từ khí tức cùng lực áp bách của đối phương, ngay cả Từ Dương cường đại nhất nàng gặp lúc trước cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Muốn biết tên của ta, chỉ có một cách, thần phục ta, làm sứ giả của ta, ta sẽ trao cho ngươi năng lực càng cường đại hơn, đồng thời, ngươi sẽ trở thành tồn tại dưới một người toàn bộ đại lục, trên chúng sinh. Trong lòng Hắc Hoa Hồng kỳ thật là kháng cự, bởi vì nữ nhân này rất bài xích làm thủ hạ của những người khác, dù sao nàng cũng là do nữ đế bồi dưỡng ra, trong xương tủy có được truyền thừa ma nguyên của nhất mạch vương gia Diễm Chi, dục vọng và cảm giác chinh phục khiến nàng có được dã tâm không muốn khuất phục người khác, dòng người này nhất định chỉ có thể làm vương. Sao, ngươi không muốn, chẳng lẽ trong mắt ngươi, làm người đi theo của ta, khó có thể khiến ngươi tiếp nhận hơn cả cái chết? Không, ta chỉ là... Hắc Hoa Hồng có chút chần chờ, nhưng gia hỏa trước mặt vô cùng cường đại này, căn bản không cho nàng có nhiều cơ hội suy nghĩ và do dự hơn. Sự nhẫn nại của ta rất có hạn, ngươi chỉ còn lại thời gian 3 khắc cân nhắc một đáp án. Trong vô hình, một cự trưởng màu xanh đậm, giống như là lực lượng chúa tể xen lẫn không thể chống lại áp đỉnh mà đến, gắt gao trói chặt linh hồn Hắc Hoa Tử, loại cảm giác bị người bóp cổ làm nàng khó chịu vô cùng, ma nguyên trong cơ thể bản phóng thích ra dục vọng giết chóc hoàn toàn bị giam cầm, làm cho nàng cơ hồ thống khổ muốn điên mất. Ta đồng ý. Hắc Hoa Hồng cuối cùng vẫn không chịu nổi gánh nặng, lúc bị đối phương phóng thích từ trong lực áp bách to lớn này, hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Loại cảm giác vô lực này làm cho Hắc Hoa Hồng mất đi khả năng chống lại và lựa chọn, chỉ có thể nói, đây là sự sắp xếp của vận mệnh, nàng chỉ có thể đối mặt với bất kỳ loại kết cục nào có thể xảy ra sau này của mình. Theo ta về Vương Đô, ta sẽ lập tức truyền thụ cho ngươi một bộ phận lực lượng, giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất trở thành tân vương của Diễm Chi Quốc. Ta, Ảnh Tông đã toàn quân bị diệt, chỉ dựa vào chính ta, chỉ sợ. Ha ha ha, bằng vào ngươi có lẽ không được, nhưng nếu ngươi có được một phần lực lượng thuộc về ta, cho dù chỉ là 1/10 lực lượng, cũng đủ có thể giúp ngươi trở thành người mạnh nhất thế giới này. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, không cần áp chế dục vọng của ngươi, nếu như ngươi cảm thấy chiến tranh có thể khiến ngươi hưng phấn, để cho sinh mệnh của ngươi trở nên có ý nghĩa, vậy liền nhắm ngay quốc gia thần thánh này, nhắm ngay bất kỳ kẻ nào phản kháng ngươi. Làn sóng hoa hồng đen này xem như đã bị hắc y nhân thần bí này triệt để tẩy não rồi, loại cảm giác này, như là hắc bào nhân ở sau lưng, nhắm thẳng hướng nàng, thúc đẩy, biết rõ thân thể hắc hồng rơi vào vực sâu vạn trượng không thấy đáy. Trước sau bất quá một canh giờ, hoa hồng đen liền dưới sự dẫn dắt của người áo đen trở lại vương cung, một đường sắc mặt bình tĩnh đi đến hướng đại điện vương cung. Thống lĩnh Hắc Hoa Hồng, hiện tại vương cung đang trong trạng thái giới nghiêm, bất luận kẻ nào cũng không được vào. Ngân Trang hộ vệ ngoài cửa còn chưa nói hết lời, cả người đã là đầu và thân thể hoàn toàn tách ra. Từ lúc ra tay bắt đầu, từ đầu đến cuối, bước chân hoa hồng đen từ đầu đến cuối không dừng lại, trong ánh mắt lóe ra chính là sự cao ngạo chỉ có. Có lẽ đây là cảm giác nàng từng theo đuổi mộng tưởng, khiến toàn bộ Diễm Chi Quốc, thậm chí toàn bộ đại lục đều thần phục dưới chân mình. Dù cho trên vạn người sau lưng còn có một người, nội tâm của nàng vẫn thỏa mãn đầy đủ. Nếu làm tôi tớ của người này, sẽ lấy việc trở thành chủ nhân chúng sinh làm trao đổi. Như vậy, trò chơi này, nàng rất nguyện ý gia nhập vào trong đó. Thông báo cho tất cả các đại thần ở Diễm Chi Quốc, lập tức bỏ công tác tập kết vương cung trên tay xuống, tân thế hệ vương của Diễm Chi Quốc sắp kế vị. Trong vòng một canh giờ người không xuất hiện sẽ mất đi tư cách trở thành một thành viên của Diễm Chi Quốc. Sau lưng, giọng điệu người áo đen đạm mạc nói, đã dọa mấy hộ vệ bên kia sợ đến trắng bệch. Chỉ là loại uy áp trong lúc nói chuyện của người áo đen này, đã vượt qua giới hạn chịu đựng của bọn họ. Mệnh lệnh giống như thần, ai dám không theo. Không đến một canh giờ, trong vương cung Diễm Vương đã chất đầy người, Hắc Hồng vắt chân ngồi ở trên vương vị, mỉm cười thưởng thức hoa quả, bên cạnh năm sáu thị nữ hầu hạ, không thấy bóng dáng người áo đen kia, nhưng trong đại điện vương cung này, thủy chung có một cỗ uy áp không tiếng động bao quát xuống đất. San hô đen, ngươi gọi bọn ta tới làm gì? Tân Vương đâu? Ở đâu? Tên Rear Mép hơi béo cầm đầu vừa tiến vào cửa điện liền ồn ào lên. Tên mập này chính là người đứng đầu 13 thái bảo tướng quân dưới trướng Tiên Vương, nói trắng ra là một trong những chiến tướng đắc thủ mà Tiên Vương tín nhiệm nhất, cũng là một võ giả cự kiếm có thực lực đặc biệt cường đại. Đột nhiên nghe được tin tức hoàng cung tập kết này, hắn còn nửa tin nửa ngờ, dù sao bây giờ Vương Đô không biết tung tích, tại sao lại có vương lệnh đột nhiên xuất hiện. Nhưng khi tướng quân béo này đi vào trong điện, nhìn thấy nữ nhân kia ngồi trên ghế trên vương vị, tướng quân béo đã đoán ra một ít manh mối. À, ngươi bị mù sao? Không nhìn thấy ai ngồi trên vương vị sao? Ngươi, ha ha ha, ta đoán có lẽ mù rồi, bất kỳ người nào trên đại điện này cũng có tư cách ngồi ở trên đó hơn cả ngươi a. Hắc Hoa Hồng đột nhiên ngừng nhấm nháp thức ăn ngon, ngẩng đầu lên nghiền ngẫm nhìn về phía tên tướng quân béo này. Hay là, ta và ngươi đánh cược đi, ta cá là sau ba khắc nữa ngươi sẽ biến thành một phế vật triệt đầu rõ đuôi. Nếu như ta thua, vương vị này nhường cho ai ngồi, ngươi định đoạt. Lời này Hắc Hoa Tiên nói không chỉ là nói cho bàn tướng quân nghe, tư thái điên cuồng phản nghịch như vậy, sao lại là nhằm vào một mình mập tướng quân. Người sáng suốt đều nhìn ra được, bà nương này hẳn là muốn giết gà dọa khỉ. Bất quá nàng rốt cuộc là loại thủ đoạn nào, dám có lực lượng như vậy nói chuyện, đám văn võ cả triều cũng đều có chút tò mò. 1, 2, 3, vẻ mặt đại tướng quân béo không cam lòng đếm cho mình. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt ba chữ thoát khỏi miệng, cả người hắn hai con ngươi đột nhiên nổ tung, từ bên trong chui ra hai con rắn độc màu xanh lá rậm rạp, càn rỡ ở trong hốc mắt mập mạp phun lưỡi, toàn thân trên dưới mỗi bộ vị đều ở dưới lực lượng không thể kháng cự nghiền áp, trong phút chốc thẩm thấu ra vô số hải dương giống loài, đem nó hoàn toàn cắn nuốt thành một đám xương trắng. Không, chuyện này, quả thực là ma quỷ. 371, lần thứ 71 đấu đá trong Diễm Chi Quốc, không cần sợ như vậy. Bản vương chỉ ra tay với địch nhân của mình, đại phàm là thật tâm thần phục ta, ta không những không làm hắn tổn thương, còn sẽ cho hắn tất cả những gì các ngươi muốn. Hiện tại, là thời điểm các ngươi biểu hiện ra, hiện tại tân vương cũng không thấy bóng dáng, không thể một ngày nào vương ra vô chủ, các ngươi nói xem, ai thích hợp nhất ngồi ở vị trí này. Lời này Hắc Hoa Tiên hỏi rất tự nhiên, không đợi bọn họ trả lời, người nàng đã một lần nữa ngồi xuống, bởi vì phóng nhãn toàn bộ triều đình, đã không còn ai dám làm trái ý nàng. Càng thêm kiêng kỵ đối với lực lượng tiềm ẩn trong Minh Minh. Cứ như vậy, dưới sự trợ giúp của cường giả mặc hắc bào thần bí, Hoa Hồng Đen dùng thời gian ngắn nhất đạt thành mục đích của mình, mà chuyện đầu tiên nàng làm sau khi đăng cơ chính là phát binh về phía biên thành Thần Chi Quốc. Giết, ba ngày sau, ngoài thành Vân Châu hai nước hô cái gì mà rung trời, chống trận Tề Minh vạn mã bôn tẩu, chiến sĩ nhiều không đếm được tràn về phía thành vực Vân Châu. Lúc này Tam Vương Tử Nhất Mạch đang trốn trong thành nghiêm ngặt phòng cận tử thủ, cùng với đám người Long Khôn từ Dương ngoại phái ra đã hoàn thành tập kết. Trên thực tế, từ lúc Tam Vương Tử tra xét tai mắt trong cung đình báo cáo tình hình thực tế việc Hắc Hồng đoạt vị, Tam Vương Tử đang an bài việc rút lui di chuyển, đối với hắn mà nói, Diễm Chi Quốc hiện tại nhất định là không được tiếp, biên cảnh bên này ngược lại thành chỗ an toàn nhất. Tam Vương Tử, người lúc ẩn lúc hiện như vậy căn bản không phải là biện pháp tốt, lúc lắc đầu ta cũng hôn mê rồi. Long Khôn ngậm tăm hai mắt nhìn chằm chằm Tam Vương Tử lo nghĩ không được trước mặt. Thật tình không biết động tác như vậy của hắn, chỉ có thể khiến cho toàn bộ đội đều khẩn trương cùng với hắn. Ai, nếu lão đại hắn ở đây thì tốt rồi, lấy thực lực cái thế cùng mưu lược của hắn, chúng ta nhất định sẽ không sợ đám người này. Tam Vương Tử không khỏi lâm vào cảm khái. Thành Vân Châu nói cho cùng, cũng coi như là trọng trấn biên giới trong lãnh thổ Diễm Chi Quốc, bây giờ không đợi người ngoài của Thần Vương đến xâm phạm, đúng là người của Diễm Quốc nhà mình không đợi được, đúng là khiến Tam Vương Tử rất là bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ? Tóm lại cửa thành không phải là cách, như vậy ngược lại cho bọn Hắc Hoa Tử lý do diệt trừ các ngươi. Linh Giao khẽ thở dài một tiếng mở miệng, theo ta thấy, trực tiếp phái người giết ra ngoài đối cứng với bọn họ, cũng phải mạnh hơn ở chỗ này làm rùa đen rụt đầu. Lăng Thanh Thù không nghĩ như vậy, trước tiên cho thấy cái nhìn của mình. Hiện tại loại cục diện này, chiến cũng không phải, không chiến cũng không phải, có biện pháp phá cục, chỉ có lão đại. Xem ra, gánh nặng nhỏ của chúng ta có lẽ đã phát ra ngoài đến ngày thứ ba, phỏng chừng đêm nay có thể có câu trả lời thuyết phục, chờ một chút. Báo, bên này Lăng Thanh Thù vừa nói xong, mấy thống lĩnh thủ thành bên ngoài vội vã vào doanh trướng quỳ gối trước mặt Tam Vương Tử. Khởi bẩm điện hạ, Vương Thành bên kia lại có một đội nhân mã phi nhanh đến, hiện tại đã có 3 vạn binh tinh nhuệ đến dưới thành, hơn nữa trong đội ngũ tựa hồ còn có không ít thú nhân, nhìn qua rất là hung ác. Tam Vương Tử thở dài, thôi, ta đã không thể nhịn được nữa. Nếu như bọn lão đại một mực không trở về, chúng ta căn bản không duy trì được quá lâu, nếu một mực thủ vững không ra, một khi bị phá vỡ cửa thành, chiến ý của đám binh sĩ nhất định sẽ thấp đến mức băng điểm, đến lúc đó, chúng ta một chút cơ hội cũng không có. Không trách Tam Vương Tử không giữ được bình tĩnh, cục diện này đổi lại là người khác, có lẽ cũng không cách nào làm tốt hơn so với hắn. Nếu đã như vậy, chúng ta mở cửa thành, chiến. Long Khôn gầm lên giận dữ, lao ra khỏi doanh trướng, xách thương lên ngựa đầu tiên. Tên này thật sự không nghĩ tới, có một ngày nhị thế tổ của thần chi quốc như mình lại vì bên trong diễm chi quốc mà tranh giành thương thượng mã, xông lên đầu tiên. Mọi người trong đoàn đội tựa hồ cũng không phát hiện, chính vì Từ Dương đại lão tồn tại, những đám người đang ảo tưởng trong thế giới này, thiên nam hải bắc, im ắng lần nữa ngưng tụ thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Giết, hai đại quân va chạm chính diện với nhau, tiếng hô giết phô thiên cái địa vang lên liên tiếp. Đi đầu, đoàn đội của Từ Dương đã có ưu thế rất lớn đối với trận doanh của Tam Vương Tử nhất mạch. Bất kể là lực chiến đấu hay sĩ khí, đều ở vào tư thái nghiền áp đối phương tuyệt đối. Đặc biệt khi các binh sĩ nhìn thấy đoàn đội của Từ Dương, mỗi người đều có thể một mình đảm nhiệm một trận đại sát tứ phương, chiến ý của mình cũng được kích hoạt hoàn toàn. Bị hệ thống ma nguyên của quốc gia này ảnh hưởng, các binh sĩ hỏa chi quốc cũng đều có dục vọng vượt quá người thường chinh phạt. Ở trong chiến trường, bọn họ chính là một đám dũng sĩ thật sự không màng sống chết, chỉ có thể ngã xuống trên đường xung phong, tuyệt đối sẽ không lùi lại trước khi kẻ địch chưa ngã xuống một bước. Nhưng mà rất nhanh, một màn khiến cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi trình diễn. Những thú nhân tộc lặng yên không một tiếng động ẩn giấu trong đội ngũ kia, dần dần bắt đầu phát huy tác dụng. Những người hải giao này, đều là con cháu của Hắc Giao Vương, sau khi được trao cho sức mạnh đặc biệt, có thể hóa thân thành nửa người tham gia chiến trường. Lực lượng đáng sợ nhất của những người này, chính là thi thể có thể thông qua thôn vệ bị chém giết, tăng lên cường độ thực lực của mình. Điểm này giống như việc hệ thống thú nguyên cắn nuốt và trưởng thành mà Kiếp Vương giải thích với ba người Từ Dương. Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy? Những giao nhân này lại có thể dùng phương thức như vậy tăng trưởng sức chiến đấu. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ mới là át chủ bài của đối phương. Đám người Tam Vương Tử rất nhanh ý thức được không ổn, bị ép từ bỏ kế hoạch thừa thắng truy kích ban đầu, quả quyết thu binh cương. Muốn chạy, đều ở lại cho ta. Ầm ầm, một 18 khẩu thú nguyên pháo ở phía sau quân địch vang dội. Ở trong quân trận một phương của Tam Vương Tử đánh ra sóng dữ mênh mông, trận hình ban đầu nghiêm chỉnh vài phút liền bị đánh tan, rất nhiều chiến sĩ ngã xuống, thi thể biến thành thức ăn cho các chiến sĩ giao nhân kia. Ha ha ha, dùng đồng bạn của các ngươi làm thức ăn, cung cấp lực lượng cho bọn ta, loại cảm giác này đúng là đã nghiền. Tướng quân cầm đầu, cũng là một đầu mục nanh vuốt vừa mới được Hắc Hồng nâng lên làm càn cười lớn, bỏ mặc những người dưới trướng này ở trong chiến trường tùy ý thôn phệ. Bọn họ căn bản không biết. Đám giao nhân tộc này trưởng thành mới là mục đích thật sự của cường giả áo đen sau khi khống chế Hắc Hồng kia. Mượn lực lượng của Diễm Chi Quốc cung cấp bổ sung cho hải thú nhất mạch lớn mạnh nhất, lòng muông dạ sói như vậy, lại còn bị những quốc gia đáng thương này lính của Diễm Chi Quốc coi là một loại vinh quang. Đồ ngu xuẩn, người giống như đã quên, nên làm một người như thế nào? Ngay lúc trận doanh của Tam Vương Tử hỗn loạn một phương, trên trời mây, hai đạo uy áp vô cùng cường đại quân lâm mà tới. Mọi người tập trung nhìn vào. Ngoài thân hai người Từ Dương và Vô Song đồng thời cháy lên đồ đằng cự long một đen một vàng, quét về chiến trường phía dưới. Là lão đại, trời đất ơi, cứu thế chủ của chúng ta, cuối cùng cũng trở về rồi. Có lão đại và công chúa ở đây, xem bọn họ làm sao dám làm càn. 372, chương thứ 72 thử thăm dò nguy hiểm. Không tốt, thực lực hai người này tương đối đáng sợ, toàn quân rút lui. Trong trận doanh của đối phương, tướng quân tiểu nhân kia vẻ mặt đắc chí vốn cuồng ngạo bị dọa cho ngây người, chỉ là hai màu long quang tàn sát bừa bãi, đã không phải những phàm phu tục tử dưới trướng hắn có thể chống lại. Kỳ thật loại thực lực như Từ Dương và Vô Song, nếu bọn họ nghĩ, quân đoàn khổng lồ lấy hàng vạn để tính này, cũng có thể ở vài phút toàn bộ đi về hướng vẫn lạc. Phàm tục các ngươi, chớ nghe người tin tức hiệu lệnh, mau rời đi. Nơi này là trong quốc cảnh lửa, cấm phát động chiến đấu nội bộ, nếu không Tam Vương Tử Thiên Uy sẽ gạt bỏ tính mạng các ngươi, không để lại một ai. Tiếng gầm của Từ Dương quét qua thương khung, giống như một đạo thánh chỉ quân lâm mà tới, để các chiến sĩ hỏa diễm quốc lấy hàng vạn để tính này nháy mắt mất đi dục vọng chiến đấu, đào tẩu đã là chuyện duy nhất bọn họ muốn làm trước mắt. Chạy đi, tiếng hò hét điên cuồng nhanh chóng bắn ra, bởi vì cái gọi là binh bại như núi, đội hình quân trong diễm chi quốc vốn nghiêm chỉnh trong khoảnh khắc biến thành năm bè bảy mảng. Vốn tướng quân tiểu nhân đắc chí đã không được lòng dân, giờ thì hay rồi, bị Từ Dương giống lên như vậy, phòng tuyến nội tâm các chiến sĩ hoàn toàn sụp đổ, đừng nói là muốn bọn họ tiếp tục chống lại, cho dù là đứng trước mặt Từ Dương, bọn họ đều sẽ cảm thấy áp lực núi lớn. Không đánh mà e dè binh khí, đây chính là sức ảnh hưởng cá nhân mà Từ Dương không thể sánh bằng. Rút lui, mắt thấy tướng quân kia rất nhanh biến thành thân lệnh cột sáng, rơi vào đường cùng giống như con ruồi đần độn, tự mình hô một tiếng cho mình tráng thanh uy, cũng vội vàng đánh ngựa quay trở về. Từ Dương và Vô Song lần lượt vững vàng hạ xuống đất, chắn ngang trước mặt Tam Vương Tử một phương thủ thành quân, giống như hai vị chân thần, nhận được tiếng hoan hô cao giọng của các chiến sĩ. Tam Vương Tử còn tự mình xuống ngựa đi tới trước mặt Từ Dương. Lão đại, may mắn các ngươi vào thời khắc mấu chốt hàng lâm, nếu không trận chiến này, chúng ta có lẽ sẽ chịu thiệt lớn. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của đối phương, Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, ta hiểu ý của ngươi, các binh sĩ không quan trọng, nhưng những giao nhân trong đội ngũ kia lại khó đối phó, bọn họ có thể thông qua máu thịt và thực lực các binh sĩ thôn phệ tăng trưởng. Chúng ta trước tiên trở về doanh trại rồi nói. Trong quân trướng, Từ Dương không hề nghi ngờ là ngồi ở chủ vị, Tam Vương Tử ngồi ở bên cạnh Từ Dương, những người khác chia ra hai bên, ngoại trừ thân tín của hai ba vương tử kia, mười mấy người khác đều là thành viên của đoàn đội Từ Dương. Không thể tưởng được, còn có thể có chuyện bực này. Thật sự là không nghe không biết, vừa nghe liền giật mình a. Nghe xong Từ Dương đem chuyến đi lần này của mình và Vô Song, mọi người đều lộ ra biểu tình chấn kinh không thể tưởng tượng, Long Khôn càng vuốt ve cằm mình chìm vào suy tư. Lão đại, hiện tại ta càng phát giác, cái gọi là thế giới ảo tưởng kia của ngươi luận hẳn là thật sự. Tam Nguyên Pháp Tắc, chính là chỗ dựa duy nhất chèo chống toàn bộ thế giới chúng ta, một khi như lời ngươi nói, Hắc Giao Vương kia đang lâm đỉnh phong, vậy thế giới chúng ta chỉ sợ thật phải lâm vào vĩnh hằng hắc ám rồi. Từ Dương lắc đầu, không đâu, có chúng ta ở đây, âm mưu của Hắc Giao Vương tuyệt đối sẽ không đạt được, tuy ta một lòng muốn thoát khỏi thế giới ảo tưởng, nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ hủy diệt nơi này, ít nhất trước khi ta tìm được đường về, thế giới này nhất định phải hoàn hảo. Lăng Thanh Thù cau mày nói, vậy tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Hiện tại Diếm Quốc Hắc Hoa Hoa nắm giữ quyền lớn, chúng ta hiện tại rất bị động đó. Từ Dương lâm vào suy tư, không vội, nơi này ngược lại càng thêm an toàn so với Vương Đô. Kế tiếp ta đi trước một chuyến Vô Tận Hải, thăm dò một chút tên kia đến cùng cường đại đến trình độ nào. Về phần chủ chiến trường, ta nghĩ bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thừa dịp thời gian này các ngươi cần cù tu luyện, tranh thủ tiến thêm một bước tăng thực lực, tương lai một đoạn thời gian, toàn bộ đại lục sẽ không thái bình. Đã hiểu, mưa gió muốn tới Phong Mãn Lâu, theo Hắc Xuân Quốc triệt để nắm giữ quyền bính, toàn bộ quốc gia Diếm Quốc trong ngoài dung chuyển một trận, rất có tư thế thuận theo nàng, làm trái ý nàng. Bất quá đúng như lời Từ Dương nói, vương thất bên kia có loạn hơn nữa cũng chỉ có thể là bộ dạng này, hoa hồng đen tuy rằng nhất thời cản rỡ, nhưng cũng phải tốt hơn so với việc Long Vô Thủ quấy phá toàn bộ Diễm Chi Quốc chia năm xẻ bảy. Nhân lúc mấu chốt này, Từ Dương và Vô Song lại xuất phát. Chỉ có điều lần này, trong lúc hai người bước lên đường, Vô Song công chúa thân là trưởng lão của Thần Chi Quốc nhận được truyền âm mật lệnh, cũng chính là hồng lệnh có quy cách tối cao đến từ cấm vệ của nàng. A Dương, hình như ta không thể đi cùng ngươi đến Vô Tận Hải rồi. Truyền lệnh của mình đồng thời truyền vào hồn hải của Từ Dương lập tức lâm vào trầm tư. Không thể tưởng được, có người vậy mà đồng thời ra tay với vương thất của thần quốc. Trong mật lệnh này nhắc tới, thần tướng vượt vị trí, giam cầm lão quốc vương, mà vũ thần quan Thái Long hiện nay cũng là sống chết không rõ, bị một đám người áo đen thần bí đánh cho trọng thương, đám người tôn Thái Long bại ra bại trận kia đều bị xóa bỏ, toàn bộ vũ thần quan nhất mạch tương đương với hoàn toàn lật đổ. Cũng may bọn vương gia bá vương Long Khôn rất cơ linh, sau khi ngửi được mùi nguy hiểm tự biết không địch lại, bảo vệ một ít huyết mạch vương thất sớm rời khỏi quốc đô thần chi, lúc này mới coi như không khiến vương thất triệt để sụp đổ. Ta mặc dù cùng lão quốc vương không phải là thân cận, nhưng những năm này hắn cũng làm cho ta không ít chuyện, bây giờ thần chi quốc loạn, ta nhất định phải trở về chủ trì đại cục. Càng trọng yếu hơn là, muốn ngăn cản âm mưu này, bằng vào ma nguyên chi lực của người nữ kia của ngươi không đủ cho lắm, đồ đằng thân là lực lượng tín ngưỡng, ngươi hẳn là biết rất rõ, ta chính là người tiếp cận cực hạn nhân nguyên, lần này trở về, ta cũng muốn tiến thêm một bước cường hóa tín ngưỡng chi lực, chỉ có ta và nữ đế đồng thời đạt tới cảnh giới cực hạn nguyên lực, mới có thể giúp đỡ ngươi quyết một trận thắng bại với Hắc Giao Vương Vô Tận Hải. Không thể không nói, quyết định của Vô Song không thể nghi ngờ là chính xác nhất, trận tạm thời giữa hai người này xem ra là không cách nào tránh khỏi. Ta, Từ Dương như vừa muốn nói, mình nguyện ý cùng nàng cùng lấy lại tinh thần, xử lý chuyện của nàng trước đã bị Vô Song mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng giơ tay lên ngăn cản lời nói của Từ Dương. Ta biết ngươi muốn nói gì, cũng hiểu được tâm ý của ngươi, nhưng trước mắt, tìm được con trai của Kiếp Vương, Tiên Vương của Diễm Chi Quốc mới là trọng yếu nhất, chỉ có tìm được hắn, Ma Nguyên mới có thể tiếp cận cực hạn đỉnh phong, mà lực lượng tín ngưỡng của Thần Chi Quốc ta lại không cần tiến hành loại huyết mạch truyền thừa này, chỉ bằng một mình ta cũng có thể ngưng tụ đến gần như lực lượng nhân nguyên cực hạn, cho nên lòng trọng của ngươi phải đặt ở Diễm Chi Quốc. Từ Dương đã không biết nên nói gì, hai vấn đề duy nhất khiến mình cảm thấy khó xử đều đã bị Vô Song dễ dàng hóa giải. Nữ nhân này luôn là như vậy, có thể đứng ở bên cạnh mình cùng nhau quân lâm thiên hạ. Ngươi chỉ cần nhớ, ta đã quen có tồn tại của ngươi, nếu có một ngày, thế giới này bảo ngươi ta chia lìa, ta cũng sẽ tái tạo một thế giới khác có ngươi. 373, chương thứ phiên ba đối với bá chủ giữ hải chủ Duyên Hải. Có những lời này của ngươi, vậy là đủ rồi. Hai người vô cùng thâm tình nhìn nhau, thẳng đến Vô Song hóa thành một đồ đằng thiên sứ sáng chói, sau đó làm ra từng điểm sáng màu vàng biến mất tại chỗ, thẳng đến Quốc Vương Thần Chi đã rời đi. Theo nàng rời đi, Từ Dương lần nữa bước lên hành trình, thẳng đến không trung Vô Tận Hải. Từ biên cảnh Hỏa Chi Quốc đi đến Vô Tận Hải, vẫn có khoảng cách tương đối, cũng may Từ Dương có tái cụ cực hạn tăng tốc, nửa ngày liền rời khỏi biên giới. Một màn quen thuộc phảng phất như lại một lần nữa xuất hiện, Từ Dương lơ lửng trên mặt biển, đưa tay triệu hồi ra Tu La Chi Kiếm, sau khi ngưng tụ lực lượng đánh xuống một kiếm, trong toàn bộ Vô Tận Hải nổi lên sóng lớn mãnh liệt tàn phá bừa bãi trăm trượng, kiếm khí vòng xoáy to lớn cơ hồ muốn lật tung toàn bộ vùng hải vực này lên. Tu La Chi Lực, trong thế giới Tam Nguyên Pháp Tắc hình thành ảo tưởng này, vốn là lực lượng nguyên thủy nhất mạch chí cường, mặc dù hôm nay Từ Dương cách thân thể hắn hoàn toàn đỉnh phong, nhưng muốn quấy ra một chút động tĩnh, vẫn có thể làm được. Ầm ầm ầm, sóng biển mãnh liệt bị tẩy lễ một hồi long trời lở đất, thẳng đến một cỗ khí tức vô cùng già nua mà hùng hậu xuất hiện, toàn bộ bầu trời trên Vô Tận Hải tương ứng màu sắc, vậy mà đều theo đó u ám mấy phần. Tiểu bối, ngươi thật to gan, lúc trước rời khỏi Băng Tuyết Thần Triều, bản tôn không so đo với ngươi, xem ra là thật sự biến cố càng thêm dữ dội, không để bản tôn vào trong mắt. Từ Dương nở nụ cười, nếu ta không để ý tới ngươi, cũng sẽ không tự mình chạy tới gặp mặt ngươi. Hắc Giao Vương, thu tay lại đi, ta biết ngươi một mực làm việc sau lưng Diễm Chi Quốc và Thần Chi Quốc, âm mưu của ngươi sẽ không thực hiện được, lùi một bước mà nói, cho dù ngươi thật sự thành công, ngươi cho rằng hệ thống Tam Nguyên thế giới, thật sự giống như ngươi tưởng tượng sao? Hắc Giao Vương nghe vậy, chậm rãi từ dưới biển hiện lên đầu, làn da màu đen tràn ngập lân giáp, chỉ là một cái đầu đã có diện tích mấy chục thước, hai con mắt như hai khối đá màu đen to lớn, thâm thúy có thần, phóng thích ra khí tức thôn vệ mạnh mẽ. Ngươi nói vậy là sao? Từ Dương không nhiều bồi thuật, đưa tay ngưng tụ ra một mô hình trận pháp hình tam giác trong lòng bàn tay, chính là dấu vết hắn mô phỏng ra một hồi trong Bách Minh Cốc Địa Cung. Tam Nguyên Quy Một Trận, vốn là hệ thống lực lượng toàn bộ đại lục hoàn mỹ hiện ra. Theo sát, một tay Từ Dương quăng mô hình trận pháp này lên không trung, tam sắc nguyên quang mạnh mẽ đồng thời bành trướng du tẩu, lúc này mới duy trì hệ thống tam nguyên vận chuyển hoàn mỹ mà ổn định. Đột nhiên, Từ Dương thò một ngón tay ra, đánh vào biên giới kết giới của trận pháp, chặt đứt một bên hình tam giác này. Một giây tiếp theo, toàn bộ hệ thống hoàn toàn vỡ nát, bên trong nguyên bản năng lượng ổn định vận chuyển đổ xuống. Nhìn thấy không, đây chính là ưu thế và tai hại của hệ thống tam nguyên. Loại hệ thống pháp tắc này 10 phần ổn định, một khi thành lập có thể bảo đảm toàn bộ đại lục này sinh sôi thêm mấy trăm vạn năm, nhưng một khi bất kỳ một mạch nào trong tam nguyên có được lực lượng chí cường vượt qua toàn bộ hệ thống cân bằng, muốn phá hư truyền thừa hai mạch khác, liền ý nghĩa là đại lục này sẽ kết thúc và hủy diệt. Hắc Giao Vương lạnh lùng hừ một tiếng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta đã sinh sống ở đại lục trăm vạn năm, cắn nuốt sinh linh lấy trăm triệu để tính, tích góp lực lượng vô cùng vô tận, hầu như có thể làm được vĩnh sinh bất hủ, chẳng lẽ ta sẽ lựa chọn từ bỏ? Nếu như không theo đuổi địa vị cực hạn thống ngự toàn bộ đại lục, ta muốn một thân lực lượng bất hủ cổ này có ý nghĩa gì? Từ Dương không kiêu ngạo không nịnh nọt phản bác, ngươi theo đuổi không phải thống trị tất cả mà là hủy diệt tất cả. Khi ngươi thật sự bước ra bước kia, tất cả đều không kịp nữa. Bởi vì theo bản chất mà nói, thế giới này chỉ có ta mới có thể hiểu được kết cục của các ngươi, bởi vì ta là người từ bên ngoài đến, cũng không thuộc về hệ thống tam nguyên, mới càng hiểu được kết cục ngươi làm như vậy chân chính. Từ Dương biết chỉ dựa vào một mặt của mình thì căn bản không thể dễ dàng thuyết phục người này, chỉ có đánh ra một đoạn ngắn linh hồn thuộc về thế giới bên ngoài của mình, để Hắc Giao Vương hiểu rõ bộ dáng thật sự của thế giới mình, hy vọng có thể khiến hắn cảnh giác. Cho dù ngươi nói là sự thật, vậy thì đã sao? Ta khổ tâm mưu đồ lâu như vậy, ngươi cảm thấy có thể dừng tay giữa chừng sao? Nếu ngươi đủ mạnh, liền dùng thực lực chinh phục ta, nếu không, ngươi chỉ xứng làm đồ ăn của ta. Giống, Hắc Giao Vương nói xong đột nhiên tức giận, tập trung khí tức của Từ Dương ở giữa không trung, phun ra một cột nước vô cùng cường đại. Cột nước này nhìn qua không có gì đặc thù, nhưng khi tới gần trước mặt, Từ Dương lại phát hiện, lực lượng trong lúc lơ đãng bộc phát, lại xen lẫn hiệu quả áp chế lĩnh vực cường đại không gì sánh được. Nhưng Từ Dương hiểu rõ, đây không phải là lĩnh vực chân chính của Hắc Giao Vương, chỉ là vì thú nguyên trong cơ thể nó đã tiếp cận cực hạn, cho dù là hắt hơi một cái, cũng có thể bắn ra lực lượng tiếp cận thực chất hóa, đây mới là chỗ đáng sợ nhất của nó. Không giao thủ, Từ Dương còn không rõ rốt cuộc gia hỏa này đạt tới trình độ nào, nhưng hiện tại, Từ Dương mới chân chính hiểu được, lực lượng cấp bậc như vậy, lấy trạng thái hiện tại của mình, mặc dù có thể tự bảo vệ mình, nhưng cũng không cách nào chiến thắng đối thủ. Trừ phi mượn nhờ lực lượng tam nguyên pháp tắc, như lời Kiếp Vương nói, lấy cực hạn hai mạch khác của tam nguyên chống lại, nếu không Hắc Giao Vương này căn bản chính là vô địch trong tưởng tượng thế giới này. Từ Dương thanh lạnh lùng cười, Tu La thần kiếm trong tay đại triển uy năng, một kiếm bổ ra, sinh ra là đem cột nước này bên trong chia làm hai đoạn. Thanh kiếm này của ngươi không bình thường, để cho ta nghĩ tới vô số năm trước, từng có một đạo bóng dáng màu đen thần bí giáng lâm, người kia chính là cầm lấy thanh kiếm này. Ồ, Từ Dương nghe xong lời này, lập tức trở nên nghiêm túc hơn vài phần, trong đầu theo bản năng nghĩ tới Tu La. Phải biết, thế giới này hơn phân nửa là Tiêu Dao đạo quân sáng tạo ra, là hắn khống chế tầng cao nhất của Vô Tận Tháp, mà Tu La lại là tồn tại ngang hàng với Tiêu Dao đạo quân, thậm chí là tồn tại mạnh hơn hắn, dùng ánh mắt sinh mệnh của thế giới này nhìn thấy, đó mới là thần chân chính. Vậy ngươi đánh giá thế nào đối với thực lực của người kia? Từ Dương không nhịn được mở miệng hỏi, thần, ta có thể nói không chút khoa trương, đó chính là thần áp đảo trên pháp tắc. Nếu như hắn nghĩ, bằng vào lực lượng của hắn, nhất định có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ thế giới. Nhưng hắn cũng không làm như vậy, hoặc là nói, hắn xuất hiện ở thế giới này, chỉ là một cái bóng, hoặc là một dấu ấn. Cũng chỉ có lần đó, sau đó người kia liền hoàn toàn biến mất. Một lần ta xem hắn là người sáng tạo ra ma nguyên. Từ Dương cũng không tranh luận gì với đại gia hỏa này, trong lòng đối phương có kính sợ không phải là chuyện xấu. Lời này của Hắc Giao Vương tựa hồ trong lúc vô tình nhắc nhở Từ Dương, có lẽ muốn ngăn cản trận kiếp nạn này, khôi phục thực lực của mình trong thế giới chân thật, hẳn là mới thật sự là phương hướng. 374. Phương hướng chân chính của khâu thứ 74. Xem ở phân lượng trên thanh kiếm này, ta cũng không định lập tức quyết tử với ngươi cả đời. Ta thậm chí cảm thấy, ngăn cản ta trở thành chúa tể đại lục, cũng không phải là người mạnh nhất tam nguyên pháp tắc chi lực đã là hai mạch khác, mà là ngươi là gia hỏa có được truyền thừa của thần. Từ Dương cười lạnh, trực giác của ngươi không sai, ta cường đại hơn ngươi tưởng tượng nhiều, chỉ là hiện tại, ta còn không thể tìm được phương hướng trở về đỉnh phong. Có lẽ hôm nay, là ngày lớn nhất ngươi hy vọng là diệt trừ ta, ngươi chắc chắn muốn buông tha cơ hội này sao? Hắc Giao Vương cười phá lên, thanh âm giống như thần minh khống chế biển cả mênh mông này thông thấu mà ngưng thực. Nếu ta là ngươi, tuyệt sẽ không tùy tiện xung đột chính diện với đối thủ lúc chưa đến thời cơ thành thục. Chuyện ngươi phải làm, hẳn là tích góp lực lượng, ta cũng vậy. Vậy cũng được, nếu chúng ta đã đạt thành nhận thức chung, như vậy trận chiến hôm nay, nhất định sẽ không có kết quả gì. Vấn đề cuối cùng, vương của Diễm Chi Quốc, bị ngươi dẫn đi đâu? Ngươi là Chiến Vũ Vương nói con trai bị cướp, hắn là tên điên, rõ ràng là điên. Ban đầu ta định hợp tác với hắn, trước tiên nuốt mất thần Chi Quốc rồi nói. Ai ngờ sau khi ta đem bí mật tam nguyên pháp tắc nói cho hắn biết, tên này đột nhiên điên rồi. Từ Dương cảm thấy tương đối kinh ngạc với những gì mình nghe được. Ngươi xác định, định dùng một loại phương thức như vậy để lừa gạt ta sao? Ta biết ngươi rất khó tin tưởng, nhưng đây chính là sự thật. Tam nguyên quy một trận trong, Chiến Vũ Vương tựa hồ nhìn thấy cái gì đặc thù, sau đó liền hô to thế giới có phần cuối, thẳng đến triệt để biến mất trước mặt ta. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Vì vậy bảo hai đứa con trai của ta tạm thời rời khỏi Vô Tận Hải, giao nhiệm vụ chinh phạt Diễm Chi Quốc và Thần Chi Quốc cho bọn họ đi làm. Thì ra là thế, nói như vậy, hiện tại người nắm giữ cục diện loạn đấu giữa Hỏa Chi Quốc và Thần Chi Quốc, chính là hai con trai của ngươi. Hắc Giao Vương đắc ý cười, ngươi cũng không nên xem thường bọn họ, mặc dù thực lực hai người bọn họ chưa hẳn vượt qua ngươi, nhưng đều là cường giả đứng đầu đại lục, cắn nuốt mấy vạn năm trưởng thành đến hôm nay, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc nào ngươi có thể áp chế hai đứa con trai của ta, ngăn cản bước đầu tiên đi về hướng nhất thống của đại lục, ngươi mới có tư cách đánh một trận với ta. Từ Dương cũng không mở miệng đáp lại, lần này hình thành đến đây, hắn đã xem như đã đạt thành mục đích của mình. Như vậy, ngược lại cũng là một quyết định không sai. Lão Long Vương, ngươi nhớ kỹ lời ta nói, hôm nay là cơ hội tốt nhất để ngươi thoát khỏi vận mệnh, hôm nay ta rời đi, lần sau xuất hiện, ngươi thật sự không còn lựa chọn nào khác. Bớt nói nhảm đi, tiểu tử, ta chờ ngươi. Hắc Giao Vương phát ra một tiếng gầm giận dữ, dẫn tới chung quanh trùng trùng điệp điệp chạy tới, sau đó cái đầu to lớn của mình lần nữa lặng yên tiến vào chỗ sâu trong vô tận hải, thẳng đến mặt biển này một lần nữa khôi phục bộ dạng gió êm sóng lặng. Phần cuối thế giới, trong đầu, Từ Dương không chỉ một lần lặp lại mấy chữ này. Trong lúc vô tình, vương của quốc gia gọi là Diễm Vũ kia, cho Từ Dương một nhắc nhở rõ ràng. Hoặc là, muốn khôi phục sức chiến đấu mạnh nhất của mình, đi tới phần cuối của thế giới, chẳng phải cũng chính là thức tỉnh chính mình trong thế giới chân thật sao? Xem ra, ta đã tìm được phương hướng mình muốn truy đuổi rồi. Từ Dương rất là hưng phấn, ý định muốn trở về nước phản thần cũng đột nhiên dừng lại, mà chuyển hướng về một phương hướng chưa bao giờ tới. Phía tây bắc giao nhau giữa Hỏa Chi Quốc và nước thần, nơi đó có thông thiên cực phong đỉnh phong nhất đại lục, nghe nói là toàn bộ đại lục cao nhất, cổ xưa nhất, dãy núi thần bí nhất. Ở nơi đó, Từ Dương có lẽ có thể tìm ra đáp án mình muốn có. Đảo mắt đã là 3 ngày sau, khi Từ Dương thật sự đi vào trên đỉnh thế giới này, không hiểu sao có một loại cảm giác khoáng đạt thông thấu. Từ Dương chậm rãi rơi xuống đỉnh núi, đứng đây ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông, phảng phất trong lúc vô tình thấy được một chiếc gương. Mà cái bóng trong thiên kính kia, có lẽ mới là chân thật nhất của mình. Người nào, ầm ầm ầm, sau lưng đột ngột phát ra một tiếng lạnh, mơ hồ thấy được, đó là một lão giả quần áo tả tơi như ăn mày, không nói lời nào đánh ra một trường lực đánh về phía sau lưng Từ Dương. Không làm nhiều do dự, Từ Dương đối mặt ra hỏa đột nhiên xuất thủ này căn bản sẽ không khách khí, nâng trường chính là một cỗ cường kình oanh ra, mạnh mẽ đâm vào người này lòng bàn tay, hai cỗ lực lượng đồng thời bộc phát ra ở đỉnh sơn mạch này. Từ Dương lùi về sau một bước, người nọ lùi lại mười mấy bước, dưới chân chấn động mạnh, khó khăn lắm mới đứng vững. Ngươi rất mạnh, có thể ở trong tình huống ta đối công để lui về phía sau làm ra động tác, tuyệt đối là phượng mao lân giác. Một trường của Từ Dương vừa rồi dùng ít nhất 6 thành lực, rõ ràng đã đánh giá thấp trường kình của đối phương, mới lui về phía sau một bước. Mà đối phương, ít nhất phải dùng 8 thành lực trở lên mới có thể đánh ra hiệu quả mạnh mẽ như vậy. Lão giả tựa hồ cũng không quá để ý tới sự mạnh yếu sau khi đối trường, ngược lại đối với người trẻ tuổi trước mặt cảm thấy rất hứng thú. Ta chỉ là muốn biết, tại sao ngươi lại đến chỗ này? Tìm kiếm phần cuối của thế giới, chỉ có vậy thôi. Lão giả kinh hãi, cứ như vậy ngây ngốc nhìn Từ Dương, thẳng đến khi ánh mắt rơi vào trên tu la chi kiếm trong tay Từ Dương, lúc này mới triệt để sụp đổ cảm xúc. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao có thần vật truyền thừa trong truyền thuyết của ma nguyên nước Diễm ta? Từ Dương nở nụ cười, chẳng lẽ, ngươi chính là Chiến Vũ Vương? Vương của Diễm Chi Quốc mất tích, tại sao lại rơi vào tình trạng như vậy? Hai người buông xuống định ý tiến đến gần nói chuyện với nhau một phen, Từ Dương đem tất cả những chuyện phát sinh ở Diễm Chi Quốc mấy ngày nay một lần trần thuật đơn giản, để Chiến Vũ Vương có hiểu biết đại khái, sau đó hai bên thuận tiện mà tự nhiên đề cập đến đề tài này ở phần cuối thế giới. Cái gì, nói như vậy, ngươi chính là người thừa kế của thần. Mà thần trong truyền thuyết của ma nguyên nhất mạch ta, gọi là Tu La. Từ Dương miễn cưỡng gật đầu, thẳng đến khi hắn nói ra chuyện mình đến từ thế giới chân thật, Chiến Vũ Vương kinh hãi thất sắc, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Cho dù những người khác không tin ngươi, ta tin ngươi. Chỉ là một câu nói đơn giản cổ điển lại phảng phất như cho Từ Dương mặc lực lượng lớn. Lúc trước, kỳ thật hắn đã từng để tay lên ngực tự hỏi, ảo tưởng thế giới xuất hiện ở nơi nào, thậm chí Từ Dương cũng cảm thấy, cơ hội tìm được cửa ra là rất xa vời. Nhưng trước mắt, sau khi hắn nghe được lời nói chắc chắn từ nội tâm của Chiến Vũ Vương phát ra, phần tín niệm này trong lúc vô tình trở nên vô cùng chân thật và mãnh liệt. Nhất định tam nguyên pháp tắc là có giới hạn. Khi Hắc Giao Vương đem hắn diễn biến thành pháp tắc cực hạn biểu hiện ra trước mặt ta, ta liền khẳng định ý nghĩ này. Nhưng đáng tiếc chính là, cho đến bây giờ, ta đã mất hơn nửa năm thời gian, vẫn như cũ không tìm được điểm cuối của thế giới. Cho dù ta đứng ở đỉnh điểm của thế giới, cũng là như vậy. 375, 37 thiên nhãn tâm cảnh thứ 37. Từ Dương nhìn thấy gương mặt đầy tang thương trước mặt Chiến Vũ Vương, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Trong cơ thể ngươi chảy xuôi chính là truyền thừa hạch tâm tam nguyên pháp tắc, bản thân lừa gạt này liền giam cầm tầm nhìn của ngươi cực hạn. Huống chi, dù là người của ngươi đứng ở đỉnh cao nhất thế giới, cũng không có nghĩa là có thể tìm thấy thế giới phần cuối, tận cùng chân chính, có thể là bầu trời, là biển cả. Tầm mắt xa hơn nữa, cuối cùng vẫn có cực hạn, có lẽ chỉ có hình dáng tâm cảnh mới là căn cơ tìm kiếm phần cuối. Từ Dương nói xong, đột nhiên ngưng thần nhập định, cứ như vậy chắp hai tay sau lưng đứng ở đỉnh cao nhất của thông thiên cực phong, như một pho tượng, dung nhập toàn bộ thể xác và tinh thần của mình vào trong tất cả mọi thứ. Trạm này chính là 7 ngày 7 đêm, mãi đến một cái nháy mắt nào đó, Từ Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, vô cùng thông suốt hai đạo tuệ quang tản mát ra ánh sáng thực chất tản mát ra, tại hạ một khắc sau thắp sáng toàn bộ thương khung. Trong thương khung xanh thẳm vô cùng vô tận kia, phản ảnh ra hình dáng linh hồn Từ Dương. Tuy bầu trời không cách nào phản chiếu ra màu sắc sặc sỡ, nhưng lại tô điểm cho hình dáng thế giới chân thật bên ngoài. Giờ khắc này, Từ Dương đã biến toàn bộ thương khung thành gương sáng trong lòng mình. Ngươi, thật sự làm được rồi. Chiến Vũ Vương vẫn luôn canh giữ bên người Từ Dương, cũng trở thành người duy nhất tự mình chứng kiến Từ Dương vĩ đại thức tỉnh. Cùng lúc này, trong nháy mắt đôi đồng tử đáy cốc Bách Minh cốc kia mở ra, nữ đế hầu như lập tức đạt được trạng thái linh hồn Từ Dương cộng minh. Phản ứng giống nàng, còn có một phương hướng xa xôi khác là Vô Song trong Vương Đô Thần Vương. Ngươi đây là ở đâu? Vì sao cộng minh giữa chúng ta khôi phục, ta có thể cảm nhận được tim của ngươi? Ta cũng vậy, nữ đế và Vô Song cùng kinh hãi nói, hồn niệm của hai đại nữ thần cùng Từ Dương tạo thành liên kết vững chắc mà thông suốt, đạt tới chân chính cộng minh cực cảnh trên ý nghĩa. Ta ở Thông Thiên Cực Phong, nói chính xác hơn, hiện tại ta, linh hồn đã thoát khỏi phạm vi tam nguyên pháp tắc, bao vây mỗi góc của toàn bộ thế giới, chỉ cần ta nghĩ, nơi tâm niệm đến, bầu trời chính là con mắt của ta. Hai nàng đều khiếp sợ không thôi, nhưng các nàng có năng lực và thành tựu như vậy với Từ Dương cũng không kinh ngạc. Là hai nữ nhân hoàn mỹ nhất, ưu tú nhất trong thế giới này, nam nhân các nàng tương đối ưu ái như vậy sao lại kém được. Nói như vậy, người đã tìm được cánh cửa thoát ly thế giới này. Còn chưa tính, nhưng tối thiểu phương hướng đã đúng. Hiện tại ta có thể làm thoát khỏi phạm vi tam nguyên pháp tắc, nhưng còn không cách nào cảm ứng được ba động khí thức ở phương diện chân thật bên ngoài. Một là liên hệ với thế giới chân thật, ta có thể rời đi. Bất quá hiện tại ta cũng không vội vã rời đi, đạt được thiên nhãn tâm cảnh, có thể làm cho chúng ta có thể đạt được ưu thế vô hạn trong cuộc đối kháng của gia hỏa kia. Nữ đế và Vô Song đều kích động đáp lại, dùng góc độ của chúng ta xem, linh hồn của ngươi, hiện tại đã là tồn tại giống như thần, chỉ là ngươi còn không cách nào điều động lực lượng trong hệ thống thế giới này để ngươi sử dụng. Từ Dương cười khổ, việc này chỉ sợ rất khó, bởi vì sau khi ta tiến vào thế giới này, năng lượng bản thể đã bị phong ấn đại bộ phận. Bằng vào thực lực cực hạn hiện tại của ta, thậm chí không cách nào chịu được toàn bộ lực lượng của bất cứ một người nào trong hai người các ngươi. Nói cách khác, thật sự phải chiến đấu, ta chỉ có thể cung cấp cho các ngươi sự ủng hộ của tầm nhìn và phương diện linh hồn, cần vận dụng lực lượng của hệ thống tam nguyên vẫn phải dựa vào các ngươi. Đúng rồi, ta đã tìm được Chiến Vũ Vương, ta có thể mở ra một bước đột phá này của thiên nhãn, cũng có công lao của hắn. Nữ đế rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ngươi có thể mang hắn về không? Chỉ cần hắn nguyện ý truyền tất cả lực lượng này cho ta, cực hạn ma nguyên của ta có thể đại thành, đạt tới cực hạn có thể sánh vai với lực lượng pháp tắc chân chính. Không thành vấn đề, ta sẽ thuyết phục hắn. Vô Song, bên phía ngươi thế nào rồi? Vô Song cười khổ, bản thân ta thì không sao, nhưng thế lực thần bí kia đã khống chế vương tử, còn dùng phương pháp đặc biệt khống chế những triều thần kia, ta không thể ra tay với bọn họ, nếu không cơ nghiệp của thần quốc đều sẽ bị hủy diệt. Yên tâm, trước hết ta sẽ dẫn Chiến Vũ Vương trở về. Sau đó tập hợp mọi người cùng nhau trở về nước của thần cùng ngươi hội hợp. Vô Tận Hải mới là đối thủ lớn nhất của toàn bộ đại lục chúng ta. Đã hiểu, giao lưu xong những nội dung trọng yếu này, Từ Dương liền thu hồi tâm thần, lực lượng thiên nhãn lâm vào ngủ say, những bóng ảnh trên bầu trời xuất ra hồn tướng cũng dần dần biến mất. Hai luồng thần quang trong con ngươi nội liễm, thần hồn Từ Dương trở về cơ thể, xoay người lại, lúc này mới nhìn thấy Chiến Vũ Vương thủy chung canh giữ bên cạnh mình. Tiền bối, lần này ta tiêu phí bao lâu? Chiến Vũ Vương cười khổ, 7 ngày 7 đêm, bất quá ngươi, quả thật có được cảnh giới ta không đạt tới, nếu ta đoán không tệ, hiện tại linh hồn ngươi đã có thể so với thần cường đại, đã có thể bỏ qua hạn chế của khoảng cách cùng pháp tắc. Từ Dương gật đầu, đúng vậy, tiền bối, bây giờ đại lục rơi vào nguy cơ, ta mang ngươi về trước, giúp ngươi khôi phục địa vị vương cùng vinh quang, nhưng cũng cần ngươi trả giá đắt. Ngươi nói là, lực lượng của ta, nếu như ta đoán không sai, bên Bách Minh Cốc bên kia, người của ngươi hẳn là đã hoàn thành kế thừa ma nguyên lực, chỉ thiếu bộ phận này của ta, sao ta lại không đồng ý với ngươi? Nếu không có ngươi tập kết những cường giả kia, Diễm Chi Quốc, thậm chí toàn bộ đại lục đều đã bị tiêu diệt, việc này, ta nguyện ý giúp. Không cần tốn nhiều sức, Từ Dương đã thành công thuyết phục quân vương khai sáng trước mặt này, cùng chính mình trở về nước phản Diễm. Phụ vương, thật sự là ngươi, Tam Vương Tử kích động quỳ xuống, ôm lấy đùi Chiến Vũ Vương khóc lên. Đứng lên đi, hài tử. Để cháu chịu khổ rồi. Hai cha con gặp mặt đặc biệt ấm người, đoàn đội Từ Dương nhìn thấy, cũng có chút nhớ nhung người nhà. Lần này ta rời đi, cũng không phải như ngươi nghĩ, bị ai bắt đi, mà là ta tự nguyện rời đi, ta đi tìm đáp án hoang mang của ta. Nói như vậy, ngươi đã tìm được đáp án. Chiến Vũ Vương cười lắc đầu, mặc dù ta không tìm được, thế nhưng hắn lại tìm được rồi. Nói xong, ánh mắt mà Chiến Vũ Vương dẫn dắt mọi người lần nữa rơi vào trên người Từ Dương, không đợi hắn giải thích gì, bên ngoài lại có một cỗ khí tức cường đại xuất hiện, chính xác mà nói, là một cỗ ba động khí tức khủng bố khiến cho tất cả mọi người vì vậy. Toàn bộ bên ngoài doanh trướng đều hòa tan theo, sương khói màu đen phảng phất có năng lực thôn vệ hết thảy. Một khắc nữ đế xuất hiện, tất cả mọi người đều lộ ra bộ dáng khẩn trương, cũng may Từ Dương vội vàng giải thích, nói nàng chính là đồng bọn cuối cùng của mình, lúc này mọi người mới yên lòng. Sư tôn, người đã trở về rồi. Nữ đế nhìn thoáng qua Chiến Vũ Vương, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng giết chóc. Người quả nhiên kế thừa truyền thừa của 12 vương, chỉ còn lại lực lượng của một mình ta, người có thể đạt tới thực lực đỉnh phong của thế giới này, không dễ dàng. 376. Nữ đế cởi 76 chương thứ 7, nữ đế quân. Nhưng, cửa ải cuối cùng này, rất có thể sẽ làm linh hồn ngươi sụp đổ cực hạn thừa nhận của cực hạn, biến ngươi thành ác ma giết chóc mất đi năng lực khống chế. Cực hạn của ma nguyên chính là sự thể hiện của dục vọng giết chóc và dục vọng chinh phục cực hạn. Nếu ngươi không khống chế loại năng lực này, ta sẽ không để cho ngươi được toại nguyện. Làm như vậy, chính là hại ngươi, đồ đệ của ta. Từ Dương biết, Chiến Vũ Vương là thật tâm cân nhắc vì nữ đế, giữa hai người có tình nghĩa sư đồ, lại có trách nhiệm vận mệnh của quốc gia. Một khi nữ đế mất khống chế, nàng chẳng những không thể trở thành trợ lực của mọi người, ngược lại sẽ là địch nhân lớn nhất của Diễm Chi Quốc. Không sai. Ta ủng hộ lời nói của Chiến Vũ Vương, cửa ải cuối cùng này cũng là khảo nghiệm lớn nhất của ngươi. Đương nhiên, ta sẽ tự mình hộ pháp cho ngươi, một khi ngươi cảm thấy không chống đỡ được lập tức nói cho ta biết, ta sẽ thay ngươi kế thừa phần sức mạnh này, cam đoan sẽ không để ngươi chịu bất kỳ tổn thương nào, đây là hứa hẹn với ngươi. Nữ đế nhìn Từ Dương một cái thật sâu, lại nhìn sư tôn mình Chiến Vũ Vương, rốt cuộc ngưng trọng gật đầu. Ta đã thông quan 12 đạo, đạo cuối cùng này cũng là một bước gian nan nhất, nhất định cũng có thể chinh phục. Đến đi. Chiến Vũ Vương than nhẹ một tiếng, không hổ là đệ tử của ta, ngươi mới là sự kiêu ngạo thật sự của Diễm Chi Quốc. Vèo, một đạo hồn quang lóe lên, Chiến Vũ Vương hồn lực trong nháy mắt khóa chặt bản thể nữ đế, một mặt nhớ lại trong cơ thể nàng từ từ rót vào ma nguyên màu đen, một mặt đang không ngừng khiêu khích lực chịu đựng của linh hồn nàng, không ngừng gây áp lực cho linh hồn nàng. Dù sao thứ chống đỡ này giống như một cái lò xo, ở trong cực hạn nó có thể tùy ý mở ra, một khi thoát khỏi cực hạn, lò xo phá nát nó liền vô pháp phát huy tác dụng, kỳ thật đối với tu sĩ, linh hồn cùng thân thể gánh chịu đều là như thế. Chiến Vũ Vương làm như vậy, chính là đang không ngừng thăm dò cực hạn của nữ đế. Ai ra, tiếng giống giận dữ phát ra, hồn lực to lớn tiếp tục phát ra, cả người nữ đế trong phạm vi 10 bước, lĩnh vực màu đen vô cùng nồng đậm hầu như bao trùm hết thảy, cũng đang phá hủy tất cả. Ông trời ơi, lão đại, này, nữ nhân này, quả thực chính là một tên ma thần diệt thế. Ngươi xác định nàng cũng là đồng đội của ngươi. Tiểu Đoàn tiến đến bên tai Long Khôn nhỏ giọng nói, không chỉ là đồng đội, mà là có chứa loại quan hệ kia, khà khà. Long Khôn, mẹ nó, không nhìn ra, lão đại lại là một nữ nhân bạo lực khống chế. Từ Dương, vốn có chút khẩn trương chú ý đến tâm tình của nữ đế, lại bị mấy người bạn xấu này làm cho hóa giải hơn phân nửa. Theo thời gian trôi qua, lực chịu tải của nữ đế dần dần đạt tới cực hạn, nhưng khi nàng sắp không chịu nổi, Từ Dương trong đầu lập tức tham gia vào trạng thái linh hồn cộng hưởng. Nhà đầu, ta ở đây, ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, khí tức của nữ đế lại lần nữa bùng phát, lần này, nàng bắn ra ma lực cực hạn mà trước nay chưa từng có. A Dương, thật sự là ngươi, khiến cho Từ Dương kinh hỉ chính là, thời khắc mấu chốt linh hồn của mình cộng minh, không chỉ giúp nữ đế phá vỡ cực hạn thừa nhận của nàng, thành tựu có thể so với thế giới ảo tưởng của ma nguyên pháp tắc, đồng thời còn giúp nàng cởi bỏ ký ức phủ đầy bụi bặm. Nhớ lại tất cả trước kia ở trong thế giới chân thật. Còn có mọi người, quá tốt rồi, vậy mà các người đều đang. Từ Dương kích động kèm theo cảm động, thậm chí hắn còn bắt đầu thấy may mắn vì có cảnh ngộ vô tận tháp ảo tưởng thế giới này, khiến ràng buộc giữa mình và các đồng bạn càng sâu hơn. Phù, ngươi thành công rồi, Chiến Vũ Vương mồ hôi đầy đầu rốt cuộc dừng lại, mà người chung quanh cũng đều cảm thụ được, khí tức cường đại của Chiến Vũ Vương cũng hoàn toàn biến mất, lúc này nhìn qua hắn giống như một lão giả thong dong mà bình thường. Nhưng chỉ có Từ Dương nhìn thấy, ánh mắt của hắn lại thanh tịnh trước nay chưa từng có. Tiểu tử, ta hình như, cũng nhìn thấy điểm cuối kia. Từ Dương mừng rỡ, đi tới trước mặt Chiến Vũ Vương, đó là bởi vì, cảnh giới linh hồn của ngươi đã sớm đạt tới đỉnh phong, ma nguyên đã trở thành giam cầm của ngươi, để cho ngươi luôn bị giam cầm trong hình tam giác này, mới khiến cho ngươi không cách nào nhìn thấy toàn bộ thế giới. Hôm nay ngươi đã đánh mất loại lực lượng này, nhưng cảnh giới linh hồn đã vượt lên trên hết thảy. Đây là kết cục của tất cả mọi người. Chiến Vũ Vương trở về, thành tựu cảnh giới bất hủ vương hồn, nữ đế thành tựu cực hạn ma nguyên, trở thành một trong ba người mạnh nhất trong thế giới ảo tưởng, hơn nữa khôi phục ký ức phủ đầy bụi, chân chính về tới bên cạnh Từ Dương. Tam Vương tử, người ở lại đây đi, ta mang theo đồng bọn, đưa phụ vương của ngươi trở về, giải quyết hết thế lực Vô Tận Hải sau lưng nàng. Nhớ kỹ lời ta nói, đối thủ chân chính của ta, chỉ có Vô Tận Hải. Ngươi gọi tất cả binh lực đóng giữ của thần đều điều về Nam Cảnh, không bao lâu nữa, ta sẽ đủ thấy minh quân hai nước, cùng nhau triển khai một trận chiến cuối cùng với Vô Tận Hải. Đã hiểu, ba ngày sau, trên không trung vương thành Diễm Chi Vương giăng đầy mây đen, nữ đế Đằng Vân bá tuyệt thiên hạ đến, như ma thần bao quát toàn bộ quốc thành Diễm Chi, uy áp khủng bố khiến toàn bộ trên vạn người vương cung rung động không thôi, dù là cường giả sau màn trốn trong bóng tối kia, cũng không khỏi nhíu mày. Thần thánh phương nào giá lâm quốc cung Diễm Vương ta, nữ đế cười lạnh, ôm hai tay tiếp tục phóng thích khí tức, căn bản không đáng đáp lại, ngược lại trên bầu trời một đạo hồn âm cực kỳ thâm thúy mà thông thấu, đón lấy khí tức mạnh mẽ che khuất bầu trời của nữ đế đồng loạt giáng lâm. Người của Vô Tận Hải, nhanh như vậy đã quên tên của ta rồi sao? Chiến Vũ Vương ta, cũng nên trở về rồi. Cái gì? Trong vương điện, Hắc Hoa Hồng trên vương vị ngồi cao đột nhiên đứng dậy, đang định phản kháng gì đó, nữ đế chỉ hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện trước mặt nàng, cũng xuất hiện trước mặt tất cả mọi người tại hiện trường. Đúng, là vương thượng, những đại thần trong triều triệt để ngây ngốc, không nói hai lời quỳ gối trước mặt nữ đế. Nữ đế tính ra, cũng làm vương 10 ngày, chúng thần trên triều thật sự kính sợ nàng. Mà đối với Hắc Hoa Hồng dựa vào lực lượng Vô Tận Hải này, chỉ là e ngại. Kính nể và e ngại, vốn chỉ là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Sư tôn, ngài, Hoa Hồng đen cũng có chút trên đầu. Nàng vốn cho rằng nữ đế bị Từ Dương và Vô Song cuốn lấy hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, không ngờ rằng chẳng những xuất hiện trước mặt mình, thực lực cũng cường đại hơn trước kia rất nhiều. Quỳ xuống, nữ đế quân uy phong hiển lộ, khiến Hắc Hoa Hồng sợ tới mức hoàn toàn quên mất lá bài tẩy của mình, trong đầu chỉ còn lại sư tôn là mình. Ngươi ý thức được sai lầm của mình sao? Toàn bộ Diễm Chi Quốc đều suýt nữa bị hủy trong tay ngươi. Sư tôn, không phải lỗi của ta, đều là những người của Vô Tận Hải làm. Là chiếc áo choàng đen kia, là hắn ép ta. Ha ha ha, không sai, chính là ta, hiện tại ngươi hài lòng rồi chứ? Quang ảnh áo choàng màu đen đột nhiên trống rỗng xuất hiện, lại là trong nháy mắt sau đó, dùng chủy thủ xuyên thủng trái tim Hắc Hoa Tử. 377, chương 377 vương giả trở về. Sư tôn, ngươi, có thể tha thứ cho ta không? Thân thể Hắc Hoa Hồng nhanh chóng đi về hướng mục nát, khi toàn bộ khí tức ma nguyên trong cơ thể nàng hướng về tán loạn. Toàn bộ ý niệm phản nghịch đã từng bị dục vọng khu xử cũng đều nhanh chóng biến mất. Giờ khắc này, Hoa Hồng đen tựa hồ lại trở về dáng vẻ lúc ban đầu, nữ đế cũng hồi tưởng lại lần đầu tiên mình gặp được cô bé đáng yêu này ở sâu trong U Lâm, sau đó thu nàng làm đồ đệ. Nói ra ở một mức độ nào đó, Hắc Hoa Hồng càng giống con của nữ đế, cho dù là nhìn thấy hành động của Hắc Hoa Hồng hôm nay, nàng cũng chưa bao giờ muốn giết chết đứa bé này. Nhưng trước mắt, Hoa Hồng đen lại là trước mặt nữ đế. Bị gia hỏa khoác áo choàng đen kia xuyên thủng trái tim, lực lượng thú nguyên cường đại đang nhanh chóng mục nát mệnh nguyên của Hoa Hồng đen xì. Hai mắt nữ đế nhanh chóng trở nên đỏ tươi, sát ý trên người cũng tràn ngập đến đỉnh điểm. Hài tử, kiên trì lên, ta sẽ không để con có việc. Nữ đế ôm chặt Hắc Hoa Hồng, hy vọng dựa vào lực lượng của mình giữ nàng lại, nhưng tình huống bây giờ tựa hồ so với trong tưởng tượng càng thêm không ổn. A Dương, ngươi ở đâu? Hoa Hồng đen sắp chết, xin ngươi hãy cứu nàng, đồ đệ của ta, con của ta. Từ Dương sau khi thu được linh hồn nữ đế truyền âm, lập tức mở ra thiên nhãn, trên không đại điện của Diễm Chi Vương, hư ảnh gương mặt khổng lồ lóe ra quang mang màu sắc rực rỡ kia nổi lên, chính là hình dáng của Từ Dương. Trời đất ơi, đây là thần sao? Trên thế giới này thật sự có thần tồn tại. Khí tức này, lại là thần thánh mà bác đại. Trong khoảnh khắc nhìn thấy đồ đằng thiên nhãn, dưới đất hỏa chi quốc, đám triều thần dưới kia nhao nhao quỳ trên mặt đất làm động tác cầu nguyện. Nhưng mà... lực chú ý của Từ Dương chỉ vẻn vẹn ở trên người một nữ đế mà thôi. Sau khi nhìn thấy thương thế của Hoa Hồng đen, Từ Dương nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng. Ta không nắm chắc có thể lưu nàng lại, bất quá ngược lại có một phương pháp, trước mắt có thể thử một chút. Thù của nha đầu này, liền giao cho ngươi tự mình báo, đem nàng giao cho ta. Có hậu thuẫn cường đại như Từ Dương đại lão, cảm xúc thương cảm của nữ đế có thể bình phục, trong nháy mắt chuyển thành cừu hận vô tận, ánh mắt màu đỏ tươi rơi vào trên chiếc áo choàng đen trong hư không kia. Ngươi, có thể chết được rồi. Vèo, nữ đế toàn lực khai hỏa, bây giờ nàng không hề nghi ngờ là một trong những người mạnh nhất trong thế giới này. Lực lượng thú nguyên trên áo choàng đen có được, đúng là trong khoảng khắc đã bị nữ đế trà đạp thành nát bấy. Cái gì, Ngươi lại có thể dễ dàng nghiền nát lĩnh vực của ta, điều này sao có thể? Nữ đế cười lạnh, muốn làm đối thủ của ta, gọi cha ngươi đến đây đi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phịch, một cước đem mũ trùm màu đen từ trên trời đá đến trên mặt đất đại điện, nữ đế từ giữa bầu trời lao xuống, nặng nề một cước đạp lên ngực áo choàng đen, đúng là đem nhục thân hắn nghiền thành mảnh nhỏ. Dù như vậy, cường giả mặc áo choàng đen bị nứt vỡ thành vô số vị trí tàn phế, lại còn có thể trong thời gian cực ngắn mạnh mẽ chữa trị, tất cả nhục thân vỡ nát có được khí tức bản nguyên của hắn, toàn bộ đều ngay lập tức hội tụ lại vị trí chính giữa. Ồ, quả nhiên là tiểu cường đánh không chết, cái này còn không đủ để miểu sát sao? Ha ha ha, ngươi xác thực rất mạnh, hẳn là ma nguyên cực hạn theo lời phụ thân nói, tất cả lực lượng dưới pháp tắc đều có thể khó chinh phục ngươi, nhưng tiếc nuối là, ngươi muốn giết chết ta, cũng không dễ dàng như vậy, bởi vì thiên phú thú nguyên của ta là ký sinh, thiên phú thú nguyên, ký sinh, lời này vừa nói ra, không riêng gì các triều thần nữ đế, triều thần trên đại điện, mỗi người đều lộ vẻ khiếp sợ, căn bản không rõ nội dung lời nói của gia hỏa này rốt cuộc là ý gì. Các ngươi có chỗ không biết, trên đại thể tiến hóa của thú nguyên nhất mạch chia ra 3 đẳng cấp, sau khi giai đoạn lột xác thứ nhất có thể biến thành hình người, giai đoạn lột xác thứ hai sau khi hoàn thành, có thể thức tỉnh một loại huyết mạch thiên phú đặc biệt, đây là lực lượng tiến hóa độc đáo thuộc về thú nguyên nhất mạch. Mà thiên phú thọ nguyên ta thức tỉnh, chính là có thể đem tế bào năng lượng thú nguyên ẩn chứa trong cơ thể mình, thông qua phương thức ký sinh, truyền cho ta một sinh mệnh khác đã tiếp xúc qua thời gian nhất định. Tính toán ngày tháng, ta đến Diễm Chi Quốc cũng đã mấy tháng rồi, trong thời gian này, chỉ cần ta có thời gian, đều sẽ đi loanh quanh vương đô, đồng thời cũng gửi tế bào trong cơ thể ta ký sinh trên những cơ thể sinh mệnh khác mà ta gặp phải. Chỉ cần ta nghĩ, bằng vào những hiệu quả tăng giá trị tế bào ký sinh của ta, ta có thể hoàn toàn phục sinh trên người bất kỳ sinh mệnh nào. Chỉ cần linh hồn bất diệt, các thể ký sinh không hoàn toàn biến mất, ta chính là bất tử. Không thể không nói, thiên phú như vậy, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ vô tận hải, phỏng chừng cũng chỉ có loại huyết mạch chí cường bá chủ như Hắc Giao Vương mới có thể thức tỉnh ra được. Nói như vậy, cha bá chủ của ngươi cùng với ca ca ẩn nấp ở thần chi quốc kia, đều có thiên phú như vậy. Từ Dương không nhịn được phân ra một đạo hồn niệm mở miệng hỏi thăm. Đó là đương nhiên, hơn nữa thiên phú thú nguyên của hai người bọn họ so với ký sinh của ta càng thêm bá đạo. Đáng tiếc, các ngươi hẳn là không có tư cách lĩnh ngộ, ha ha ha. Hiện tại, ta chỉ biểu diễn một lần cho các ngươi xem, thế nào? Khoảnh khắc hồn âm này tiêu tán, trên mặt đất nhanh chóng tụ hợp vỡ nát thân thể đột nhiên dừng lại. Trong lúc đó, triều thần bên trái nữ đế kia phát ra một tiếng kêu đau đớn, theo sát sau con người hắn bắt đầu chảy ra dòng máu đỏ tươi, đó chính là dấu hiệu linh hồn tiêu vong. Bất quá sau một lát, linh hồn thuộc về vị triều thần này hoàn toàn phá toái, mà thân thể của hắn thì bị con trai Hắc Giao Vương này thông qua thiên phú lực ký sinh, hoàn thành đoạt xá. Thiên phú quá đáng sợ. Nói như vậy, toàn bộ người sinh sống ở vương đô Diễm Vương, đã hơn phân nửa đã bị tế bào của hắn nhuộm đen. Trời đất ơi! Chúng ta chẳng phải là đều muốn mặc cho hắn chém giết. Hừ, ngươi thật sự cho rằng, hoàn thành tế bào ký sinh là có thể muốn làm gì thì làm sao. Ngay lúc mọi người đều cảm thấy bó tay không có cách nào, mà Từ Dương lại hết sức chăm chú thông qua thiên nhãn chi lực ngưng tụ tam nguyên quy một hồi, thời điểm không có tinh lực phân tâm tham chiến, hình dáng chủ nhân chân chính của tòa cung điện này lại xuất hiện. Đó là, Vương Thượng, trong lúc nhất thời, đám đại thần trong triều kích động nhiệt liệt, đây mới là chủ nhân chân chính của bọn họ. Thế hệ vương xuất sắc nhất trong lịch sử Diễm Chi Quốc, hắn rốt cuộc đã trở về. Chỉ là tất cả mọi người phát hiện, vương bây giờ, phong thái bá khí trên người đã biến mất không thấy gì nữa, có một loại khí tức bác đại phản phác quy chân không nói ra được quanh người hắn. Tuy rằng không phát ra chút ba động khí tức nào, nhưng mỗi một bước lão giả này đều sẽ mang đến cho mọi người chung quanh sự rung động cực kỳ mãnh liệt trên mặt linh hồn. Chiến Vũ Vương, lão gia hỏa này, vậy mà còn sống. Lão giả không buồn không vui, vẫn như cũ tiếp tục bước về phía trước, chưa bao giờ dừng bước. Diễm Chi Quốc, không có ai có thể phá hủy. 378, tiến chỉ của Vũ Vương là 300 chương 7 mở đầu của Chiến Vũ Vương. A, lão già kia, hiện tại ngay cả một chút ma nguyên ngươi cũng không có, cũng xứng ở trước mặt ta nói như vậy. Chiến Vũ Vương rất bình tĩnh, không tin lời nói, ngươi có thể thử một chút, cái gọi là phương pháp ký sinh của ngươi có thể có tác dụng trên người ta hay không. Tất cả mọi người, không được ngăn cản hắn. Uy tín của Chiến Vũ Vương, ở trong quốc gia này vẫn là không người có thể so sánh, hắn bình tĩnh mở miệng như vậy, lập tức khiến cho tất cả mọi người chung quanh phục tùng, trong lúc nhất thời trong cung điện không có một người nào dám tùy ý động tác, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào bóng đen đã hoàn thành ký sinh kia. Đối phương cười tàn, phóng tới Chiến Vũ Vương, lão giả bình thường không có gì lạ này. Phốc, một thanh chủy thủ dạng chùy, xuyên thấu qua ngực lão giả, khiến cho mọi người chung quanh chấn động. Sư tôn, vương thượng, nữ đế và chúng thần chung quanh đều muốn không nhịn được xông lên, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khi bọn họ nhìn thấy miệng vết thương của Chiến Vũ Vương, tản ra hào quang màu vàng óng ánh vô cùng, tất cả mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, ngay cả Từ Dương cũng không nhịn được phân ra một đạo hồn niệm nhìn về phía bên này. Vào lúc này, kỳ tích phát sinh, hào quang màu vàng kia giống như là một đạo tiếp dẫn thánh quang, trong hư không vô cùng vô tận điểm sáng màu vàng tụ lại thân thể của mình, trong khoảnh khắc vết thương kia đã hoàn toàn khép lại. Cái gì, điều này sao có thể? Một màn này xuất hiện, ngay cả nữ đế và các đại lão như Từ Dương cũng tỏ vẻ xem không hiểu, đây cơ hồ đã là lực lượng bất hủ giống như thần. Sắc mặt Chiến Vũ Vương vẫn bình thản như trước, ta đã nói rồi, thú tộc nhất mạch cố nhiên cường đại, nhưng các ngươi tiến hóa, trên thực tế chính là phương thức tu luyện trái ngược tam nguyên pháp tắc, chung quy là phải bị thế giới này đào thải, càng không có khả năng đi tới đỉnh phong chân chính. Áo choàng đen tàn khốc cười to lên, ta mặc dù không rõ ngươi đang chơi trò gì, nhưng cho dù ta không giết được ngươi, bằng vào lực lượng ký sinh trong cơ thể người khác, ta có thể dùng một cái mạng để đổi lấy tính mạng của tất cả mọi người ở Diễm Chi Quốc các ngươi, ngươi xem, cái nào có lợi hơn. Chiến Vũ Vương không nói lời nào, cứ như vậy sắc mặt đạm mạc nhắm mắt ngưng thần, kim quang quen thuộc trên người hắn lần nữa xuất hiện. Quang mang nhỏ như tơ nhện lại lần nữa di động, bất quá khác biệt với lúc trước chính là, lúc này đây cũng không phải là lực lượng chung quanh ngưng tụ vào thể nội Chiến Vũ Vương, mà là bản thân Chiến Vũ Vương, đem lực lượng truyền cho chung quanh, toàn bộ quốc vương Diễm Chi đều trong thời gian cực ngắn, bị kim quang cuồn cuộn bao phủ. Lần này, áo choàng đen triệt để luống cuống, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình đã bắt đầu cùng chung quanh hết thảy chung quanh dần dần mất liên hệ, phảng phất chính mình cuối cùng biến thành một ngoại tộc du ly khỏi hệ thống Diễm Chi Quốc, mà trên thực tế cũng thật sự là như vậy. Ánh sáng này, tựa hồ hết lần này tới lần khác chỉ bài xích lực lượng của thú nguyên nhất mạch, lại có thể dung hợp lực lượng của những người khác, thuộc tính và trạng thái, cùng phương thức hấp thu tín ngưỡng chi lực của vô song công chúa trước kia không khác gì nhau. Cuối cùng, sau khi Chiến Vũ Vương hoàn thành hết thảy, thân thể của hắn tựa hồ lại già đi mấy phần, nhưng đổi lại, lại là tai họa ngầm cuối cùng của toàn bộ Diễm Chi Quốc, bị một mình hắn hoàn toàn hóa giải. Lão bất tử nhà ngươi, hủy toàn bộ cố gắng của ta phải bầm thây ngươi vạn đoạn. Ngươi đã không có cơ hội rồi. Lúc này, nữ đế không chút do dự, cả người bốc lên ma diễm nóng nảy xông về phía dưới, ngăn trước người Chiến Vũ Vương, vẻn vẹn chỉ dùng một nắm đấm đã oanh bay người ngoài phương thức này ra ngoài. Ở trước mặt nữ đế, năng lực phản kháng của cường giả mặc áo choàng đen không có chút nào, chỉ có thể giống như một con cá chết, hèn mọn giãy giụa dưới chân nữ đế, nhưng chờ đợi hắn, chỉ có vận mệnh bị nghiền nát. Chết đi, ầm ầm ầm, sau một khắc, nữ đế giẫm một chân lên đầu đối phương ẩn nấp trong bóng tối. Linh hồn của hắn bị xóa đi, đương nhiên cũng đã tịch diệt tất cả. Mà thân thể mất đi ký ức này, cũng bởi vì trong thời gian ngắn mất đi sinh mệnh lực bổ sung cùng linh hồn ký thác chủ, bắt đầu đi về hướng mục nát, cuối cùng hóa thành một quầy màu đen hư vô, triệt để biến mất trong hư không. Kết thúc rồi, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, trong đại điện, chúng thần nhao nhao bái lại Chiến Vũ Vương cùng nữ đế, hô to vạn tuế, đây chính là thành tựu và lễ nghĩa bọn họ đáng lẽ phải đạt được. Đúng như lời nàng nói, nguy cơ của Diễm Chi Quốc từ giờ phút này hoàn toàn bị thanh trừ. Các ngươi lui ra đi, mỗi người trở về nghỉ ngơi và chuẩn bị. Ba ngày sau, sư phụ ta tôn trọng Xương Vương mới phục vị, tất cả mọi người dưới quyền Vương Chi Vương nhất định phải đến đủ, vậy sẽ là bắt đầu từ kỷ nguyên mới của Diễm Quốc. Mà từ hôm nay về sau, đối thủ của chúng ta không còn là Thần Chi Quốc, mà là Vô Tận Hải. Tuân lệnh, chúng thần không làm nhiều do dự, rất nhanh liền lục tục rời khỏi đại điện, mà sắc mặt Chiến Vũ Vương có chút trắng bệch. Dưới sự giúp đỡ của nữ đế một lần nữa ngồi lên vương vị, miệng lớn thở dốc một hồi, theo bản nguyên cường đại của nữ đế nhập thể trải vuốt kinh mạch một phen, mới coi như miễn cưỡng ổn định trạng thái. Sư tôn, vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao sau khi ngươi trọng thương, sẽ có một loại lực lượng như vậy giúp ngươi chữa trị thân thể? Đó thật sự là lực lượng thuộc về thần sao? Chiến Vũ Vương cười khổ lắc đầu, ta chỉ nhận được dẫn dắt của tiểu tử kia, thử dùng hồn lực câu thông khí tức người chung quanh. Không nghĩ tới thật sự điều động một bộ phận hồn lực tới đây, mà để ta cảm thấy kinh ngạc chính là, cùng một loại nguyên lực, cũng không thể tạo thành biến hóa quá lớn, nhưng nhiều loại nguyên tố sinh mệnh dung hợp cùng một chỗ, liền có thể sinh ra nhất định, chính là sinh mệnh lực khổng lồ kia, chữa trị thương thế cho ta. Chiến Vũ Vương nói xong, không quên một đạo hồn niệm này của mình đánh vào trong thiên nhãn của Từ Dương, cũng coi như là đem kinh nghiệm quý giá lĩnh ngộ của mình chia sẻ cho người dẫn đường mình. Hai người có thể nói là dẫn dắt lẫn nhau, thành tựu lẫn nhau, cùng chung chí hướng. Kỳ thật lúc Chiến Vũ Vương vừa mới phát huy, Từ Dương cũng đã nhận được dẫn dắt tương ứng, quan trọng hơn là, Chiến Vũ Vương bị cảnh giới linh hồn bản thân hạn chế, hồn lực của hắn nhiều nhất có thể bao trùm hơn phân nửa Diễm Chi Quốc, mà thiên nhãn tâm cảnh của Từ Dương có thể bao trùm ở bất kỳ ngóc ngách nào của toàn bộ đại lục, đây mới là chỗ đáng sợ nhất của hắn. Nếu có thể quán thâu lý luận về Chiến Vũ Vương, ý nghĩa là Từ Dương có thể đồng thời điều động lực lượng của Hỏa Chi Quốc cùng chúng sinh thần. Mà nguồn lực lượng này, không thể nghi ngờ sẽ trở thành át chủ bài chí cường quyết chiến với Hắc Giao Vương. Đương nhiên, hiện tại Từ Dương cũng chỉ là lý luận lưu, cũng không thể lập tức làm được điều này, coi như là lực lượng thiên nhãn, trình độ khống chế hiện tại của hắn còn chưa rõ ràng, mà những thứ này đều là vấn đề hắn cần phải vượt qua trong trận quyết chiến kế tiếp. Cũng may có Tam Nguyên Quy phụ trợ, Hắc Hồng xem như bảo vệ được mạng, thú nguyên mục nát trong cơ thể thuộc về gia hỏa bị nữ đế nghiền nát kia cũng đều bị sạch sẽ. 379, canh 37 cơn mưa qua bầu trời, tựa như Chiến Vũ Vương chỉ dẫn, Từ Dương có ý thức bắt đầu thử thông qua thiên nhãn, dung hợp sức mạnh của ma nguyên và nhân nguyên làm một, dưới sự dung hợp của lực lượng tự nhiên, quả thật thai nghén ra khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm, điểm này là trước đó Từ Dương vạn lần không nghĩ tới. Mà so sánh xuống, trong toàn bộ hệ thống Tam Nguyên, thú nguyên là một loại người khác duy nhất, bởi vì thú tộc không có tồn tại tương sinh tương khắc với lập diện, không có thiên địch, liền không có lực lượng nào tuyệt đối có thể hạn chế thú tộc phát triển một mình, chỉ cần thực lực mỗi thân thể đủ cường đại, thôn vệ liền có thể tiến hành không ngừng. Đây cũng là địa vị đặc thù nhất của thú tộc trong hệ thống Tam Nguyên. Nhân ma song nguyên liên thủ đối kháng thú nguyên, phảng phất như từ khi thế giới này sinh ra, kết cục như vậy đã định trước. Ba ngày sau, Từ Dương chính thức xuất quan, thương thế hoa hồng đen ổn định lâm vào ngủ say. Mà đoàn đội Từ Dương cũng đi theo Tam Vương Tử trở về Vương Thành, Tân Vương kế vị dự lễ thuận lợi cử hành, Diễm Chi Quốc trên dưới cả nước cùng ăn mừng, mà mỗi người trong đoàn đội Từ Dương đều được Tam Vương Tử trao tặng danh hiệu trưởng lão vinh dự. Lão sư, Tam Vương Tử tất cung tất kính dùng danh sư xưng Từ Dương, cũng coi như là cho hắn sự tôn kính và tán thành lớn nhất của mình. Hiện tại ngươi đã là vương của Diễm Chi Quốc, không cần khách khí với ta như vậy, phương diện đại cục của Diễm Chi Quốc đã định, tiếp theo phải làm tốt việc xâm nhập Vô Tận Hải. Trong nước không cần thiết chí quá nhiều, cố gắng điều binh sĩ đến biên cảnh. Tam Vương Tử gật đầu, rút bản đồ ra, chỉ vào Diễm Quốc và Vô Tận Hải, nơi trọng yếu nhất là cảng Khu Tiên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chính là vị trí chúng ta cùng quyết một trận tử chiến trên Vô Tận Hải, cho dù là phương diện thần chi quốc, cũng nhất định phải tập kết ở chỗ này, bởi vì một chút cảng Khu Tiên này thất thủ, đại quân Vô Tận Hải tiến quân thần tốc, liền có thể dễ dàng công kích phòng tuyến biên cảnh của quốc gia Diễm cùng thần chi quốc chúng ta. Mất đi môn hộ thiên hiểm này, chúng ta vĩnh viễn bị động, dù sao trong Vô Tận Hải có sinh vật cuồn cuộn không ngừng tiếp tế, mà chúng ta có thể vận dụng tài nguyên binh sĩ có hạn. Từ Dương ngưng trọng gật đầu, kế hoạch này của ngươi là không có vấn đề gì, buông tay đi làm đi, đoàn đội của ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Kế tiếp ta phải rời đi mấy ngày, đi tìm Vô Song, giải quyết xong vấn đề nội bộ thần chi quốc, dự tính nửa tháng sau, chính là thời điểm đại lục chúng ta liên hợp chiến tranh, tương lai đại lục, toàn bộ liên hệ trong trận quyết đấu này. Long Khôn vỗ vỗ ngực, yên tâm đi lão đại, có chúng ta ở đây, ngươi cứ việc làm việc của mình, những chuyện khác giao cho chúng ta. A Tuyết, ngươi theo ta cùng tiến về thần chi quốc, những người khác lưu lại. Hiện tại chúng ta phải đối mặt đối thủ quá mức cường đại, chỉ có chiến lực cực hạn của Nguyên Chi mới có thể phát huy tác dụng, so sánh xuống, các ngươi lưu lại ngược lại có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Mọi người cũng không phải là ngày đầu tiên đi theo Từ Dương, mỗi một quyết định của hắn, sự thật chứng minh đều là chính xác nhất, bởi vậy. Đối với mọi người mà nói, lưu lại, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù đại bộ phận trong đoàn đội này đều là cắm rễ ở thần chi quốc, nhưng cho dù bây giờ bọn họ trở về, đối với gia tộc mình cũng không giúp được gì, đại lục chiến tranh một khi thua, tổ bị lật tuyệt không có chứng lành. Đoàn đội chia tay mọi người cùng Tam Vương Tử nhất mạch, Từ Dương và Nữ Đế bay lên trời thẳng đến thần chi quốc. Bây giờ Nữ Đế khôi phục đỉnh phong, có được cực hạn truyền thừa ma nguyên, tốc độ lăng không phi hành so với Từ Dương cũng không chậm hơn chút nào. Cái này có khác biệt với thuộc tính trong thế giới chân thật nàng. Ta nói, ngươi làm sao thức tỉnh trí nhớ của mình? Nếu như không có ngươi, chỉ sợ ta vĩnh viễn trầm luân ở thế giới ảo tưởng này rồi. Từ Dương khẽ cười, ngươi đã quên thế giới linh hồn của ta khác với tất cả mọi người sao? Trong tu la lực truyền thừa, có một sợi hồn niệm tu la lưu lại, bởi vì tu la xem như phạm trù của thần, bởi vậy hồn niệm của hắn không bị Vô Tận Tháp che giấu, bảo lưu lại trong đầu ta, sau khi ta thức tỉnh, hắn liền nói cho ta biết tình cảnh. Để ta sớm có chuẩn bị. Nữ đế cười khổ, thì ra là thế. Có chuyện này, ta không biết có nên nói với ngươi hay không. Ngươi nói là, Vô Song, nữ đế kinh ngạc, làm sao ngươi biết. Ngươi muốn nói, lực lượng một mình Vô Song gánh vác tín ngưỡng của toàn bộ thần chi quốc nhiều năm, phương diện thực lực lại chênh lệch cực hạn của nhân nguyên, chuyện này tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. Nữ đế gật đầu, nếu ngươi đã hiểu, ta cũng không cần lo lắng cái gì. Đây là cách xem khách thuần túy của ta, cũng không phải đối với bản nhân nàng có địch ý gì, mặc dù ta không thích nàng. Ta hiểu, ngươi là lo lắng nàng có suy nghĩ khác làm thương tổn đến ta. Thật ra từ lúc mới bắt đầu ta đã phát hiện chuyện này, nhưng trong quá trình ở chung, ta biết Vô Song là thật tâm thật lòng đối đãi với ta, giống như ngươi, hai người các ngươi đều là người mà ta vĩnh viễn không thể dứt bỏ, cũng là một phần của sinh mệnh và linh hồn ta. Nữ đế trầm mặc một lát nói, vậy ngươi đã từng nghĩ xem nên làm thế nào dẫn nàng rời khỏi nơi này chưa? Nói thật, ta không rõ mình có thể làm được hay không. Không nói đến ngoài vô tận tháp này, Tiêu Dao đạo quân chúng ta phải đối mặt càng thêm đáng sợ, cho dù chỉ là một sản phẩm trong thế giới này, muốn mang nó vào một thế giới khác cũng có độ khó rất lớn, đây vốn là hành động nghịch thiên. Càng quan trọng hơn là, Vô Song ở trong đại lục hiện thực của chúng ta không có thân thể, hệ thống lực lượng của thế giới này có thể chịu tải và thích ứng với không gian pháp tắc kia hay không vẫn là hai chuyện. Nữ đế rất nghiêm túc nhìn về phía Từ Dương, ta hiểu, bất luận có thành công hay không, cho dù phải trả giá lớn bao nhiêu, người cũng nhất định sẽ không bỏ rơi nàng. Không sai, còn có Tiểu Hoa, đang ảo tưởng về người thân duy nhất của ta trong thế giới này. Sau khi chúng ta rời đi, nàng một thân một mình, ta cũng không thể từ bỏ nàng. Yên tâm, chỉ cần là chuyện ngươi muốn làm, mặc kệ trả giá bao lớn, ta đều sẽ giúp ngươi làm được. Hai người thâm tình nhìn nhau, tựa hồ trước đó một màn nồng tình mật ý lại lần nữa diễn ra trong tưởng tượng thế giới. Vẹn vẹn qua nửa ngày, hai người từ quốc vương Diễm Chi xa xôi đều bay đến trong thành thần vương. Cùng lúc đó, Từ Dương mở ra thiên nhãn liên tiếp cộng hưởng linh hồn giữa hai người, lại ngoài ý muốn phát hiện lúc này, Từ Dương vậy mà thất bại. Sao lại như vậy, linh hồn của Vô Song cộng hưởng mà không hề cảm ứng. Không có lý do gì, Từ Dương theo bản năng khẩn trương thêm vài phần, loại tình huống này còn chưa từng xảy ra. Thông thường, xuất hiện tình huống này chỉ có hai khả năng, hoặc là Vô Song tự cự tuyệt linh hồn cộng minh, hoặc là nha đầu này gặp phải phiền toái lớn gì đó, thậm chí đã vẫn lạc. Ngươi không cần lo lắng, dù sao cũng là đồ đằng tín ngưỡng của nhân nguyên, cho dù con của Hắc Giao Vương kia có cường đại hơn nữa, cũng rất khó xóa bỏ được Vô Song ở trong thần chi. Chúng ta trước tiên ẩn thân vào trong điều tra một chút tình huống rồi lại nói, ta cảm thấy thần linh này đều có chút là lạ,